Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 535, có cần ta quất chết gã hay không? Trên sơn đạo liên thông giữa thành phố Tây Kinh cùng một cái huyện nhỏ vùng núi phía dưới, tại ban đêm lộ ra vô cùng trống trải cùng yên tĩnh. Vân Tuệ Nhi lái chiếc xe đua Lamborghini màu hồng của nàng, lấy tốc độ gần 200 bước phi như bay, gió núi gào thét thông qua kính xe thổi vào, để Lâm Hải ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Da thịt đều có chút thấy đau. Cái này đã hơn nửa đêm, liền cái quỷ ảnh đều không có, ngươi một cái nữ hài tử, liền không sợ sao? Lâm Hải cơ hồ là dùng hô, hướng phía Vân Tuệ Nhi hỏi. Sợ cái gì à? Người ta tốt xấu cũng là xuất thân võ đạo thế gia, chẳng lẽ còn sợ người chặn đường cướp của hay sao? Vân Tuệ Nhi cũng là dắt cuốn họng, nghiêng đầu sang hướng khác phía Lâm Hải, không thèm để ý chút nào trống nói, ta dựa vào, ngươi mau đưa đầu chuyển lại. Lo lái xe đi, Lâm Hải giật mình, hiện tại tốc độ xe nhanh như vậy, tầm mắt có thể thấy được lại phi thường nhỏ hẹp, hắn thật sợ Vân Tuệ Nhi sơ ý một chút, xe liền lật xuống dưới một bên vách núi. Khanh khách, ngươi đường đường là cao thủ hóa cảnh, lá gan đã vậy mà còn quá nhỏ, Vân Tuệ Nhi cười khanh khách, nhưng Lâm Hải lại không dám nói tiếp, hắn thật sợ mình vừa nói, nha đầu này lại nghiêng đầu lại. Xe một mực lái mười mấy phút, đường núi đen nhánh phía trước, đột nhiên bắt đầu trở nên đèn đuốc sáng trưng. Đến, Vân Tuệ Nhi lúc này mới dần dần hạ thấp tốc độ xe, tại dưới một loạt ánh đèn xe hơi chiếu rọi, dừng lại. Lâm Hải lúc này mới nhìn rõ, phía trước một chỗ trống trải tương đối rộng lớn, đậu đầy đủ các loại xe sang trọng, chung quanh là các thiếu nam thiếu nữ đếm không hết, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vui cười đùa giỡn. Mà Vân Tuệ Nhi vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn chú ý của đám người tuổi trẻ này, đặc biệt là một chàng trai để đầu màu gà, tay trái đeo đầy bông tai. Vừa thấy Vân Tuệ Nhi xuống xe, lập tức cười chào đón. Tuệ Nhi tỷ, còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Thiếu niên đầu màu gà, cười hướng Triệu Vân Tuệ Nhi chào hỏi. Làm sao có thể, tràng diện lớn như vậy, sao có thể thiếu ta? Vân Tuệ Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc bị gió núi thổi có chút lộn xộn, ngạo kiều nói mà lúc này đây, Lâm Hải cũng từ trên xe đi xuống, đánh giá bốn phía một cái. Tất cả đều là người trẻ tuổi chừng mười mấy tuổi 20 a. Lâm Hải phát hiện, cái đám nam nữ này niên kỷ phổ biến cũng không lớn, nam phần lớn đều là cách ăn mặc không thuộc chủ phái lưu hành bây giờ, mà nữ hài làm thì đa số hóa trang dày cộp, ăn mặc bại lộ, lộ ra vô cùng yêu diễm. Cách ăn mặc loại người bình thường giống hắn cùng Vân Tuệ Nhi này, ngược lại có vẻ hơi khác loại. U, Bạch Mẫu đơn đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta, đóa hoa của Thường Định Sơn, lúc nào đã có bạn trai a? Đúng lúc này, một thanh âm âm dương quái khí, từ một bên truyền đến. Sau đó một cái nam hài mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đầu đầy tóc vàng, một bước ba lắc chân đi tới. Vân Tuệ Nhi vừa thấy hắn, nhất thời có chút phiền chán chau mày, hiển nhiên đối với cái nam hài tóc vàng này, khuyết thiếu hảo cảm. Ta mang theo bạn trai hay không, cần ngươi để ý a. Mí mắt Vân Tuệ Nhi lật một cái, khinh thường nói, hứ. Nam hài tóc vàng cũng là hừ cái mũi một cái, khinh bỉ liếc nhìn Vân Tuệ Nhi một chút. Bạch Mẫu đơn nhà ngươi không phải luôn luôn ưa thích làm ra vẻ thuần khiết sao? Làm sao, hôm nay không chịu nổi tịch mịch, nhìn ngươi đến cũng muộn hơn so với bình thường, có phải đánh trước một pháo, rồi mới chạy tới hay không a? Kim Mao Sư Vương. Nhắm cái miệng thúi của ngươi lại, có tin ta quất ngươi hay không? Lời nói của nam hài tóc vàng thật sự là quá rõ ràng, để khuôn mặt nhỏ của Vân Tuệ Nhi lập tức liền hồng. Ô ô ô, có phải hay không bị ta nói trúng? Buồn bực xấu hổ thành tức giận a. Nam hài tóc vàng chật chật miệng, mang theo ánh mắt nghiền ngẫm, đánh giá Vân Tuệ Nhi nói. Lâm Hải ở bên cạnh cũng hơi khẽ cau mày, nói thật ấn tượng đầu tiên của hắn đối với mấy cái hội đua xe này, phổ biến cũng không quá tốt, bề ngoài phản nghịch, trực tiếp liền để Lâm Hải đem bọn họ tính vào phạm trù thanh niên không tốt. Nhất là cái nam hài tóc vàng này, bất kể có phải trước đó là có khúc mắc cùng Vân Tuệ Nhi hay không, nhưng vừa nói chuyện liền khó nghe như vậy. Lâm Hải trực giác liền cảm thấy đây không phải là cái kẻ tốt lành gì. Bất quá Lâm Hải cũng không có nói nhiều, dù sao hắn là theo chân Vân Tuệ Nhi tới, đối với quan hệ giữa bọn họ, khuyết thiếu đầy đủ hiểu biết, huống chi lấy thân phận của Vân Tuệ Nhi, xử lý chút chuyện nhỏ này hẳn là không nói chơi. Mặc kệ ngươi. Ta là tới đua xe, không phải đến cùng ngươi tranh cãi, Vân Tuệ Nhi rất vượt quá dự kiến của Lâm Hải, vậy mà không tiếp tục cùng nam hài tóc vàng so đo. Ngược lại có ý vị thỏa hiệp, ha ha, đua xe, liền sợ trước đó ngươi đã bị làm mềm cả người, không công bại bởi ca ca. Thua ngươi, Vân Tuệ Nhi khinh thường biểu môi, thiếu khoác lác, liền có hai tên như ngươi, ta còn thực sự không để tài vào trong mắt. Ồ, nam hài tóc vàng chớp mắt, sau đó ánh mắt mang theo dâm tà dò xét Vân Tuệ Nhi trên dưới một phen. Bạch mẫu đơn, có dám đánh cược hay không? Đánh cược gì? Vân Tuệ Nhi khinh thường hỏi. Buổi tối hôm nay đua xe, nếu như ngươi thắng, ta đem khối bảo ngọc gia truyền này thua cho ngươi, thế nào? Nam hài tóc vàng nói, tay vừa lộn, một khối ngọc thạch toàn thân màu bích lục, xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thanh tâm bảo ngọc, Vân Tuệ Nhi kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch trong tay nam hài tóc vàng. Không sai, có dám đánh cược hay không? Nam hài tóc vàng cười đắc ý, lạnh lùng hỏi. Trong mắt Vân Tuệ Nhi bùng lên tinh quang, hiển nhiên đối với khối bảo ngọc này mười phần động tâm. Mà thời điểm Lâm Hải khi nhìn đến khối bảo ngọc này, trong lòng không khỏi ồ một tiếng, hắn chợt phát hiện, bên trong khối bảo ngọc này, vậy mà ẩn chứa một cổ chân khí yếu ớt ba động, chẳng lẽ bị đạo pháp gia trì qua? Lâm Hải không khỏi nổi hứng tò mò. Trên người của ta không có bảo vật có giá trị tương xứng cùng thanh tâm bảo ngọc của ngươi, qua hồi lâu, Vân Tuệ Nhi mới có hơi không tình nguyện nói, tuy Vân Tuệ Nhi phi thường muốn khối bảo ngọc này, nhưng nàng ta trời sinh tính cách thiện lương, chính mình không bỏ ra nổi bảo vật đồng giá, cũng không muốn tay không bắt cướp lừa gạt nam hài tóc vàng, đành phải nói thật. Không không không, nam hài tóc vàng liên tục khoát tay, nếu như ngươi thua, ta không muốn bất luận cái bảo vật gì. Ồ, Vân Tuệ Nhi sững sờ, có chút không hiểu liếc nhìn nam hài tóc vàng một chút, vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi hôm nay, để ca ca thoải mái một đêm liền đầy đủ, như thế nào? Nam hài tóc vàng sắc mị mị nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất sung mãn của Vân Tuệ Nhi, nuốt ngụm nước bọt, sắc sắc nói, thối lưu manh, muốn chết. Nam hài tóc vàng vừa mới nói xong, Vân Tuệ Nhi liền nổi giận tại chỗ, hai cái thủ trưởng kiều nộn cấp tốc đánh ra, hướng phía trước ngực nam hài tóc vàng hung hăng đánh tới. Ha ha, đừng nhúc nhích a, ngươi lại đánh không lại ta, còn không bằng lưu chút khí lực để dùng trên giường. Nam hài tóc vàng cười quái dị, chân bước ra tốc độ kỳ quái, hời hợt liền né tránh công kích của Vân Tuệ Nhi. À, nhìn tốc độ vi diệu của nam hài tóc vàng này, Lâm Hải không khỏi ngạc nhiên một trận. Thời gian dài như vậy đến nay, trừ tật phong bộ mà chính mình học ra, đây là lần thứ nhất Lâm Hải nhìn thấy bộ pháp khác, tuy so sánh cùng tật phong bộ của mình, còn kém quá xa, nhưng cũng là mười phần khó được. Kim Mao Sư Vương, ít khoe khoang bên trên cái miệng thúi của ngươi đi. Có bản lĩnh xem hư thực trên đường đua đi, Vân Tuệ Nhi biết rõ dựa vào võ công của bản thân, căn bản không làm gì được nam hài tóc vàng, chỉ có thể dừng công kích lại, thở phì phì nói, tốt, cũng đừng quên tiền đặt cược trước đó a. Nam hài tóc vàng nhún vai, đùa cợt nói, hư. Vân Tuệ Nhi tức đến hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp lên xe. Lâm Hải nhìn mà nhíu mày một trận, bất kể thế nào nói, chính mình cùng Vân Tuệ Nhi cũng tính toán là bằng hữu. Cái nam hài tóc vàng này đùa giỡn Vân Tuệ Nhi như thế, trên mặt Lâm Hải đứng ở một bên cũng khó nhìn. Theo Vân Tuệ Nhi lên xe, Lâm Hải đem mặt chuyển hướng sang Vân Tuệ Nhi, nhàn nhạt nhìn nàng TS. Đừng nóng giận, có cần ta quất chết gã hay không? Chương 536, Thải Âm Bổ Dương. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Vân Tuệ Nhi tâm động một trận, nàng đối với cái nam hài tóc vàng này đã sớm hận vào tận xương, chỉ là công phu hai người tương xứng ngang nhau. Một mực không có cách nào bắt gã mà thôi. Nhưng bây giờ không giống nhau, đang ngồi bên cạnh mình có thể là một cái cao thủ hóa cảnh A, nếu như Lâm Hải thật nguyện ý xuất thủ, trói 10 cái Kim Mao Sư Vương vào thành một khối cũng không đủ A. Nhưng rất nhanh, thần sắc kích động của Vân Tuệ Nhi lại ảm đạm xuống, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Quên đi, tên hỗn đảng kia không dễ chọc. Ồ, Lâm Hải sững sờ, để Vân Tuệ Nhi nói không dễ chọc, xem ra cái nam hài tóc vàng này, tại thành phố Tây Kinh cũng không phải nhân vật đơn giản a, gã có bối cảnh gì? Lâm Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi, cũng là xuất thân từ võ đạo thế gia của thành phố Tây Kinh, bất quá lại là một cái gia tộc bị chúng ta chỗ khinh thường. Vân Tuệ Nhi nói, trên mặt lộ ra một tia xem thường nhàn nhạt. Vì cái gì? Lâm Hải sững sờ, toàn cả gia tộc bị người khinh thường, này đến phạm đến chúng nộ bao lớn a, miệng Vân Tuệ Nhi mở, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Bất quá cuối cùng vẫn mở miệng, ngươi hẳn là biết rõ, ở trong võ học có một loại tà pháp, gọi là Thải Âm Bổ Dương a. Thải Âm Bổ Dương. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, cà cà quá mẹ nó biết rõ a. Lâm Hải trước kia khi nhìn tiểu thuyết võ hiệp, thường gặp được có chút nhân vật phản diện tu luyện loại công pháp này, chuyên môn thông qua giao hợp cùng các loại mỹ nữ, để đạt tới mục đích tăng cường võ công. Thậm chí thời điểm trước kia khi Lâm Hải nhìn thấy những tình tiết này, ở sâu trong nội tâm còn nổi lên qua một tia ý nghĩ có chút tà ác, nếu như mình cũng có loại công pháp này thì tốt biết bao nhiêu à, liền có thể nếm mỹ nữ khắp thiên hạ. Tuy đây chẳng qua là một tia ảo tưởng không thực tế ẩn giấu ở đáy lòng của Lâm Hải lúc tuổi thanh xuân, nhưng cái thải âm bổ dương này, ấn tượng lưu cho Lâm Hải, tới bây giờ vẫn là quá sâu. Hắn vốn cho là, đây chỉ là công pháp dâm tà do những cái tác giả tiểu thuyết kia nói bừa đi ra, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, trong thế giới hiện thực, thật đúng là tồn tại, không sai. Vân Tuệ Nhi gật gật đầu, gia tộc bọn họ, từ các nơi trên cả nước, thu nạp một số thiếu nữ tướng mạo tuấn mỹ, hoặc mua hoặc lừa gạt hoặc bắt về, sau khi mang về gia tộc bọn họ, liền dùng làm đỉnh lô để đệ tử bên trong gia tộc tu luyện. Một khi những mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp này, bị bọn họ hái đi âm nguyên, liền sẽ nguyên khí đại thương, nửa đời sau tai bệnh không ngừng, vĩnh viễn sống ở giữa sự thống khổ. Lâm Hải nghe được cái này, chau mày thật sâu một cái, loại phương pháp tu luyện này, thật sự là quá ác độc. Các gia tộc khác, vì cái gì không thu thập họ, đem bọn chúng diệt bỏ, Lâm Hải thực sự không nghĩ ra, loại gia tộc thương thiên hại lý này, vì sao còn có thể sống ở trên đời. Ha ha, Vân Tuệ Nhi cười khổ một tiếng, có chút thất vọng lắc đầu. Hiện tại gia tộc võ đạo, sớm đã không có đám tiền bối hiệp cốt nhu tràng, nghĩa là xương cứng ruột mềm, ý chỉ người anh hùng bề ngoài thô lỗ nhưng có tấm lòng ôn nhu, đối xử tốt bụng với mọi người, chỉ cần không có tổn hại đến lợi ích của bọn họ là không thể nào tùy tiện xuất thủ. Huống chi, gia tộc Kim Mao Sư Vương, còn có một vị tông sư tọa trấn, tông sư trên thế giới này, cơ hồ là tồn tại vô địch, không có một nhà nào, nguyện ý cùng một vị tông sư là địch. Dù sao nếu tông sư thật sự muốn bắt đầu trả thù, thì bất kỳ một cái nào võ đạo thế gia, cũng không chịu đựng nổi. Này liền mặc cho bọn họ, thương thiên hại lý, giết hại vô tội thiếu nữ, Lâm Hải cau mày, hiển nhiên đối với cách làm bo bo giữ mình của mấy cái võ đạo thế gia này, cực kỳ bất mãn. Cũng may, những thiếu nữ này trừ số rất ít, đại bộ phận đều là tự nguyện, sau đó các nàng sẽ nhận được một số tiền lớn, cũng với các nàng tiêu sái sống hết một đời. Nói cho cùng, đây cũng là sự tình hai bên đều tình nguyện. Vân Tuệ Nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe tới đây, Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, nhưng cũng không có chuyện có thể nói. Nếu quả thật giống Vân Tuệ Nhi nói, những cái nữ hài bị hái đi âm nguyên kia cũng không có lời oán giận gì, thì chính mình lại có cái lý do gì để oán giận đây? Được, đừng nói chuyện đó nữa, đua xe lập tức bắt đầu. Vân Tuệ Nhi vừa nhắc tới đua xe, hầm hực trước đó nhất thời bị quét sạch sành sanh. Bắt đầu thay đổi thành thần thái sáng láng. Mà lúc này đây, phía trước nhất một loạt xe, một mỹ nữ gợi cảm mặc bikini, bỗng nhiên giơ lên một cái thẻ bài, đi đến giữa đường, tựa hồ đang nói cái gì đó. Sau đó, mạnh mẽ đem thẻ bài hướng phía bên cạnh điên cuồng ném một cái, giơ tay lên hướng phía mọi người hôn gió một cái, nhất thời rước lấy một trận reo hò. Lâm Hải đối với đua xe không hiểu, không biết đây là ý gì, nhưng nhìn Vân Tuệ Nhi bên cạnh đã hết sức chăm chú. Hiển nhiên cái nữ hài bikini kia xuất hiện, hẳn là tín hiệu bắt đầu đua xe. Quả nhiên, nữ hài bikini vừa rời đi, nam nam nữ nữ trước đó, lập tức chen chúc tiến vào những cái xe sang trọng ở ven đường, nam hài tóc vàng cũng ôm một cái thiếu nữ ăn mặc hở hang yêu mị, leo lên trên một chiếc xe Ferrari màu lam. Ô! Ô! Ô! Tiếng động cơ vang lên ầm ĩ không ngừng, coi như Lâm Hải là người ngoài này cũng biết, trận đấu đã sắp bắt đầu. Ngồi vững, đột nhiên, Vân Tuệ Nhi hướng phía Lâm Hải trịnh trọng dặn dò một câu, xe liền như tên lửa, siêu cái liền thoát ra ngoài. Ta dựa vào, cảm giác lực đẩy mạnh mẽ ập tới, để thân thể Lâm Hải bỗng nhiên ngửa ra sau, áp sát vào bên trên chỗ tựa lưng của ghế dựa. Mà lúc này, những cái xe sang trọng kia, tất cả từng chiếc đều chạy như bay, một trận thi đấu đua xe kinh tâm động phách ở trên con đường nhỏ trong núi chính thức bắt đầu. Lâm Hải nhìn cảnh vật không ngừng bay ngược về đằng sau ở ngoài cửa sổ xe, cùng thị giác mãnh liệt cấp tốc đánh vào ngay phía trước, trong bất tri bất giác, nhiệt huyết toàn thân phun trào, lại có một loại dục vọng lên tiếng dài rống. Trách không được nhiều người ưa thích đua xe như vậy, cầm sinh mệnh đi tìm kiếm kích thích, nguyên lai loại cảm giác chạy như bay này, vậy mà thần kỳ như thế, khiến nỗi lòng người bành trướng, muốn ngừng mà không được. Quay đầu nhìn về phía Vân Tuệ Nhi. Giờ phút này Vân Tuệ Nhi có lẽ đã đến cảnh giới vong ngã, một trái tim đã hoàn toàn thắt ở trên xe, bộ dáng chuyên chú này, có một loại mỹ lệ khác, rất động lòng người. Tiểu nha đầu kỹ thuật coi như không tệ, Lâm Hải nhìn đám xe trên con đường chật hẹp ở bên ngoài, một cổ lại một cổ bị xe của Vân Tuệ Nhi vượt qua, rất nhanh liền bị bỏ lại xa xa ở đằng sau. Nhất là thời điểm rẽ ngoặt, tốc độ xe của Vân Tuệ Nhi không giảm chút nào, một cái vẫy đuôi xinh đẹp trôi đi, liền có thể đem chiếc phương hướng xe quay tới, để Lâm Hải ngồi tại trong xe, cảm thấy mạo hiểm cùng kích thích, nhiệt huyết trong lúc bất tri bất giác liền sôi trào. Lâm Hải chợt phát hiện, sau khi trải qua lần này, chính mình rất có thể cũng thích đua xe. Một chiếc lại một chiếc xe, bị Vân Tuệ Nhi không ngừng vượt qua, ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, phía trước Vân Tuệ Nhi đã không có người. Ta dựa vào, hạng nhất, Lâm Hải hướng phía Vân Tuệ Nhi dựng thẳng ngón tay cái, kỹ thuật đua xe nha đầu này, thật không phải đắp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chiếc xe Ferrari màu lam, lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới, cùng xe của Vân Tuệ Nhi cùng nhau tiến lên. Này, cửa xe chỗ ngồi lái xe của xe Ferrari hạ xuống, nam tử tóc vàng một mặt cười bỉ ổi hướng phía Vân Tuệ Nhi khoát khoát tay. Hừ. Vân Tuệ Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn đều chẳng muốn nhìn gã. Bạch mẫu đơn, hôm nay ngươi thua định rồi, ca ca cũng không kịp chờ đợi, muốn kiến thức phong tao phóng đãng của ngươi ở trên giường, ha ha ha, đi chết đi. Vân Tuệ Nhi khí, trực tiếp giận mắng một tiếng, nâng cửa sổ xe lên, đem chân ga một chân đạp đến cùng, xe lần nữa gia tốc, trực tiếp liền vượt qua. Còn nam tử tóc vàng cạnh cũng không yếu thế, hừ lạnh một tiếng, xe bỗng nhiên cũng gia tốc, gắt gao đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi, đi san sát nhau, mặc cho ai cũng không có đem đối phương hất ra, trong chớp mắt đã đem đám xe sau lưng, ném tại phía sau xa xa. Không biết lái đi ra ngoài bao xa, xe của nam tử tóc vàng rốt cục chậm lại, bị Vân Tuệ Nhi vung tại phía sau. Vân Tuệ Nhi lúc này mới thở dài ra một hơi, tốc độ trước đó, đã vượt xa qua cực hạn của nàng ta. Nếu như lại kiên trì một hồi, ánh mắt cùng tư duy của nàng ta đều muốn không theo kịp tốc độ xe, khi đó xác suất xảy ra chuyện coi như lớn. Trong lòng vừa buông lỏng, đang nghĩ ngợi đem tốc độ xe chậm rãi hạ xuống, đột nhiên sắc mặt Vân Tuệ Nhi hoàn toàn thay đổi, không tốt, chỉ thấy chỗ trăm mét phía trước, một chiếc xe vận tải, như là mảnh hổ cản đường, lập tức nằm ngang ở giữa đường. Chương 537, Tiên nữ thở dốc. Hỏng. Trong lòng Lâm Hải cũng là kinh hãi. Khoảng cách xa trăm mét, lấy tốc độ xe hiện tại, muốn phanh xe lại, căn bản là không có khả năng. Thời khắc khẩn cấp, khuôn mặt nhỏ của Vân Tuệ Nhi căng cứng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, cấp tốc đánh tay lái hướng về một phương hướng, đồng thời dưới chân rất có tiết tấu dẫm lên phanh lại, khống chế xe bỗng nhiên xoay tròn. Mẹ nó! Lâm Hải nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác mình phảng phất biến thành một cái con quay. Bất quá! Hắn trong nháy mắt liền minh bạch dụng ý của Vân Tuệ Nhi, bình thường phanh lại là khẳng định hãm không được, thế tất yếu sẽ đâm vào bên trên cái xe vận tải kia. Mà làm xe không ngừng xoay tròn như thế này, lực ma sát giữa bốn cái lốp bánh xe cùng mặt đất sẽ được gia tăng thật lớn, dạng này có thể càng thêm có hiệu quả làm cho tốc độ xe chậm lại. Nhưng ngay cả như vậy, với tốc độ xe tương đối từ 200 bước trở lên mà nói, khoảng cách trăm mét cũng thật sự là quá gần, Lâm Hải mỗi khi xoáy đi một vòng. Liền nhìn lấy đại xe vận tải lại tiếp cận cùng mình một chút, trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần. Thực sự không được, chỉ có thể nhảy khỏi xe. Trong lòng Lâm Hải suy nghĩ, chuẩn bị đem dây an toàn cởi xuống. Đừng nhúc nhích, tin tưởng ta, đột nhiên, Vân Tuệ Nhi đầu cũng không kịp chuyển, hướng phía Lâm Hải nói, trong giọng nói mang theo vô cùng kiên định. Ách, động tác của Lâm Hải nhất thời dừng một chút, trong lòng do dự vạn phần, bất quá cuối cùng vẫn thở dài. Lựa chọn tin tưởng Vân Tuệ Nhi, cùng lắm chẳng phải là đụng một cái, dù sao tốc độ đã chậm rất nhiều, lấy hiện tại lấy thân thể của mình, căn bản không sợ. Lâm Hải chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Đến, mắt thấy đã đến sát cạnh xe vận tải, hai mắt Lâm Hải nhắm lại, chuẩn bị ngạnh kháng cú va chạm, kết quả một tiếng thắng xe bén nhọn chói tai vang lên, xe rốt cục dừng lại. Lâm Hải vừa mở mắt nhìn, nhất thời chấn kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy chiếc Lamborghini của Vân Tuệ Nhi, cách xe vận tải kia, liền một mét cũng chưa tới. Đậu phộng, muội tử lợi hại a, Lâm Hải vô cùng bội phục hướng phía Vân Tuệ Nhi dựng thẳng ngón tay cái, kỹ thuật lái xe của nha đầu này, quả thực là thần. Mà Vân Tuệ Nhi thì lập tức gục trên tay lái, trên gương mặt tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên trước đó cũng là gấp gáp đến cực hạn. Thật sự là gặp quỷ, con đường này ban ngày cũng không có xe gì. Làm sao đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện một cái, xin mạc danh kỳ diệu đứng ngang ở ven đường, bình tĩnh lại, đôi mi của Vân Tuệ Nhi cau lại, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Xuống xe đi xem một chút, Lâm Hải cũng cảm thấy trong này khả năng có vấn đề, đẩy cửa xe ra cùng Vân Tuệ Nhi đi xuống. Đến trước xe vận tải, Lâm Hải mở đèn pin trên điện thoại di động, hướng phía vị trí lái của xe vận tải chiếu chiếu. Không có người. Là xe trống, hai người lại đem toàn bộ xe xem xét một lần, không có ai mà cũng không có bất luận cái hàng hóa gì, hơn nữa cả bản số xe đều không có. Mặc danh kỳ diệu, Vân Tuệ Nhi nói thầm một câu, mà lúc này sau lưng sáng lên đèn xe, xe Ferrari của Nam Hải tóc vàng cũng chạy tới. Khi gã nhìn thấy Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi đứng trước xe tải xem chừng bốn phía, trên mặt hiện lên một tia biểu lộ kinh ngạc. Uy, Bạch Mẫu Đơn, xảy ra chuyện gì? Nam Hải tóc vàng cũng xuống xe, đi tới, có chiếc xe hàng lớn, để ngang trên đường, trước đó ta kém chút đụng vào. Vân Tuệ Nhi nói, ồ. Cái này quái, trong mắt nam tử tóc vàng lóe lên một tia vẻ lo lắng, đi đến trước xe vận tải giả vờ giả việc kiểm tra một phen, tự nhiên cũng không thể phát hiện cái gì. Xoay người, nam tử tóc vàng đi đến trước mặt Vân Tuệ Nhi, mang trên mặt một tia lo nghĩ. Ta luôn cảm thấy đây cũng là cái âm mưu, nếu không báo động đi. Nói xong, Nam Hải tóc vàng đưa tay để vào túi quần. Vân Tuệ Nhi thấy Nam Hải tóc vàng tựa hồ muốn móc điện thoại di động, nhất thời sắc mặt lộ ra một trận khinh thường. Chúng ta ở chỗ này đua xe, ngươi bây giờ lại đi báo động, ngươi có phải hay không? À, Vân Tuệ Nhi còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên rít lên một tiếng, hai tay nhanh chóng vung vẫy tại trước mặt, đem chính mình bảo vệ. Nam Hải tóc vàng lúc đầu tưởng rằng móc điện thoại di động báo động, không biết từ đâu lại móc ra cái gì. Liền vung tới mặt Vân Tuệ Nhi. Kim Mao Sư Vương, ngươi làm gì? Vân Tuệ Nhi buồn bực tức giận khẽ kêu một tiếng. Hắc hắc hắc, thật là nghĩ không ra a, vốn cho là coi như kỹ thuật lái xe của ngươi tốt đến mấy, cũng phải đụng ngất xỉu đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lông tóc không thương. Nguyên lai chiếc xe vận tải này là ngươi an bài. Lời nói của Nam Hải tóc vàng, nhất thời để Vân Tuệ Nhi hiểu được. Không sai, Nam Hải tóc vàng âm trầm nói. Ca ca chính là chuẩn bị tại sau khi ngươi bị đụng choáng, sẽ hưởng dụng ngươi cái tiểu mỹ nhân câu người này. Phi, hạ lưu, đáng tiếc âm mưu của ngươi đã bại lộ, vô pháp đạt được, Vân gia ta sẽ không tha cho ngươi. Vô pháp đạt được. Ha ha ha, nam tử tóc vàng bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, sau đó sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Vân Tuệ Nhi. Bạch Mẫu Đơn tiểu mỹ nhân của ta, ngươi có ngửi được một cổ vị đạo đặc biệt dễ ngửi hay không, vị đạo dễ ngửi. Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi đã sớm ngửi được một cổ hương khí nồng đậm hết sức dễ ngửi, chỉ là không biết là từ cái gì phát ra mà thôi. Nhưng lời này từ trong miệng Nam Hải tóc vàng nói ra, Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi nhất thời biết rõ không ổn. Tiên nữ thở dốc, Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên đáng sợ mà xấu hổ mở miệng. Không tốt, nhanh chóng nín hơi. Vân Tuệ Nhi vội và hướng phía Lâm Hải trống nói, đồng thời duỗi ra tay nhỏ, một tay che miệng mũi của chính mình. Sau đó hai mắt nhìn hầm hầm vào Nam Hải tóc vàng, tràn ngập hận ý. Ha ha ha ha, Nam Hải tóc vàng bỗng nhiên cười to một trận, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng dâm tà. Không sai, chính là tiên nữ thở dốc, lời của Nam Hải tóc vàng vừa ra khỏi miệng, trên mặt Vân Tuệ Nhi nhất thời xuất hiện tuyệt vọng, cùng hoảng sợ cùng cực. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất có kiến thức a, thế mà nghe nói qua tên của loại thánh dược này, có phải đã sớm muốn thử tư vị của nó hay không a? Nói xong. Nam Hải tóc vàng một mặt phóng đãng, đưa tay hướng phía cái cầm Vân Tuệ Nhi sờ tới. Cút ngay, Vân Tuệ Nhi vừa vội vừa tức, một cái đá ngang hướng phía Nam Hải tóc vàng đá tới, tiếc rằng chân giờ đến giữa đường, Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Đột nhiên, một thanh âm thực cốt, từ trong cổ họng Vân Tuệ Nhi kìm lòng không được mà phát ra, để xương cốt của Nam Hải tóc vàng đối diện cũng xóc giòn. Ai u, ngươi cái tiểu yêu tinh. Ngươi cái âm thanh hừ hừ này, thật sự là muốn mạng nhỏ của ca ca. Ngươi tên dâm tặc này, sắc mặt Vân Tuệ Nhi ửng hồng, cấp tốc thở hào hển, trong thân thể một cổ cảm giác khô nóng không khỏi lan khắp toàn thân, vô cùng khó chịu, để cho nàng hận không thể lập tức cởi sạch y phục, thỏa thích phóng túng một phen. Mà Lâm Hải ở một bên cũng không tốt gì, một cổ dục vọng tối nguyên thủy xúc động, bay thẳng tới não hải Lâm Hải, Lâm Hải kìm lòng không được tiếp cận bộ vị mấu chốt của Vân Tuệ Nhi. Hai con mắt cơ hồ toát ra lửa, phí rất nhiều sức lực, mới khống chế lại ý đồ muốn bắt hai tay của Vân Tuệ Nhi, thảo mẹ nó, nguyên lai là xuẩn thuốc. Lâm Hải lập tức liền hiểu được, trong lòng không khỏi mắng to, vội vàng âm thầm vận khởi đạo đức kinh, chân khí cấp tốc vận chuyển, Lâm Hải chuẩn bị đem cổ rục trịch này, cưỡng ép áp chế xuống, nhưng vừa thử một lần, Lâm Hải nhất thời tuyệt vọng, hắn chợt phát hiện, căn bản là không có tác dụng. Nếu như là độc dược còn tốt, chỉ cần không phải kịch độc, Lâm Hải hoàn toàn có thể dựa vào chân khí thâm hậu của chính mình, đem áp chế, thậm chí bài xuất ra ngoài thân thể. Nhưng cái xuẩn thuốc này, lại không phải là độc dược, mà chính là một loại vật chất đặc thù kích thích dục vọng nguyên thủy của nhân thể, một khi hút vào, trực tiếp dung nhập vào huyết dịch, căn bản là không có cách giải quyết. Em gái ngươi, đem giải dược ra đây. Hai mắt Lâm Hải đỏ lên, hướng phía Nam Hải tóc vàng bạo hống một tiếng. Nam Hải tóc vàng nghiêng mắt, khinh thường liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhất thời một tiếng cười nhạo. Ngươi con mẹ nó tính toán là cái đồ vật gì, cũng là một cái đồ chơi của Bạch Mẫu Đơn mà thôi, đợi lát nữa nhìn lão tử cùng Bạch Mẫu Đơn khoái hoạt đi, khó chịu chết ngươi. Chỉ là, lời của gã còn chưa nói hết, Lâm Hải đột nhiên xông lại, hướng phía cái cổ nam tử tóc vàng liền nắm tới. Đậu phộng, vậy mà cũng là người luyện võ. Nam tử tóc vàng giật nảy cả mình, vốn cho rằng Lâm Hải chỉ là bạn trai mà Vân Tuệ Nhi tìm đến để bồi tiếp đua xe, nghĩ không ra vừa ra tay, thế mà vừa nhanh vừa độc. Bất quá nam tử tóc vàng cũng vẻn vẹn giật mình mà thôi, hừ lạnh một tiếng, một cái sai bước chuẩn bị tránh ra nhất kích của Lâm Hải. Nào nghĩ đến, cánh tay Lâm Hải vậy mà như bóng với hình, đi thẳng đến bên cạnh gã, một ta lấy bóp lấy cổ của gã. Vương Bát Đảng, nhanh đưa giải dược ra, chương 538, loại sự tình này còn cần giải dược sao? Nam tử tóc vàng bị Lâm Hải một chiêu bóp lấy cổ, nhất thời sắc mặt đỏ lên, hô hấp bắt đầu khó khăn, buông tay. Ngươi biết ta là ai không? Nam tử tóc vàng dùng sức kéo ngón tay Lâm Hải ra, tiếc rằng ngón tay Lâm Hải như là kiềm sắt, mặc cho gã dùng lực như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Mẹ nó, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, còn không cầm giải dược ra, lão tử bóp chết ngươi. Lâm Hải nói, trên tay lần nữa dùng lực, nam tử tóc vàng lập tức liền lật lên khinh thường. Ngươi trước buông tay, nam tử tóc vàng rốt cuộc cường ngạnh không nổi. Vội vàng lộ ra ánh mắt khẩn cầu, Lâm Hải lúc này mới hơi thả lỏng tay, nhưng vẫn bóp lấy cổ nam tử tóc vàng không có buông tay. Nhanh lên, giải dược ở đâu? Lâm Hải lo lắng hét lớn, giờ phút này cổ xúc động trong cơ thể hắn càng ngày càng mãnh liệt, để Lâm Hải cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu, tùy thời cũng muốn trút ra ngoài. Mà Vân Tuệ Nhi làm theo càng thêm không chịu nổi, sắc mặt đã sớm hồng nhuận phơn phớt như nước thủy triều, hơi thở dồn dập, cổ họng thỉnh thoảng phát ra thanh âm mê người. Đôi mắt đẹp đã bắt đầu mê ly, Lâm Hải thật lo lắng, lại tiếp tục trì hoãn, chính mình cùng Vân Tuệ Nhi đoán chừng liền muốn củi khô lửa bốc. Nam tử tóc vàng bị Lâm Hải bóp mạnh khục hai tiếng, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, thật sự là nhật chó, nhìn tính vạn tính, không có tính tới, cái nam sinh không đáng chú ý bên người Bạch Mẫu Đơn này, lại là cái cao thủ võ đạo, vốn cho rằng đêm nay liền có thể chơi cái tiểu yêu tinh câu hồn này, kết quả vô cớ làm lợi cho cái hỗn đản trước mắt này. Nam tử tóc vàng tuy không có cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhận không may. Vị bằng hữu này, loại sự tình này còn cần giải dược sao? Nam tử tóc vàng một mặt phiền muộn nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Hải trừng mắt, coi là nam tử tóc vàng chơi lừa gạt, lập tức lại muốn dùng lực. Chờ một chút, nam tử tóc vàng vội vàng ngăn lại, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, thật con mẹ nó có thể trang. Cái này còn phải hỏi sao? Bằng hữu, ngươi tùy tiện tìm nữ nhân, là có thể đem thuốc này giải được a, Bạch Mẫu Đơn cũng giống vậy, tìm cái nam nhân là được. Ách, não hải Lâm Hải xông lên một cổ nhiệt huyết, nam tử tóc vàng nói chưa dứt lời, vừa nhắc đến Vân Tuệ Nhi thì Lâm Hải lập tức đem đầu chuyển hướng sang phía nàng ta, kém chút nhìn không được đem Vân Tuệ Nhi ông tới. Thảo! Lâm Hải thầm mắng một tiếng, dùng sức nhéo mạnh vào bắp đùi mình, lý trí nói cho hắn biết. Ngàn vạn không thể làm như thế, sẽ có lỗi với Liễu Hinh Nguyệt, lại có lỗi với Vân Tuệ Nhi. Đều do tên Vương Bát Đảng trước mắt này, Lâm Hải hận thấu nam tử tóc vàng, hung hăng cho một quyền phía bụng của gã, đem nam tử tóc vàng đánh một tiếng rú thảm. Mẹ nó, đừng nói lời vô dụng, mau đưa lão tử giải dược. Nam tử tóc vàng một mặt khổ bức, tâm nói ngươi mẹ nó ngu bức sao, trước mắt liền có cái đại mỹ nữ, ngươi trực tiếp làm chẳng phải là xong việc. Muốn cái quỷ giải dược làm gì a? Bằng hữu, loại này đồ vật, căn bản không có giải dược a. Vẻ mặt nam tử tóc vàng đau khổ nói, điểm này hắn đến gã cũng không có nói láo, loại thuốc này vốn chính là dùng để thôi tình, có hiệu quả thì trực tiếp làm là được, ngu ngốc mới có thể đi ăn giải dược. Em gái ngươi. Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, cái này phải như thế nào cho được a? Nếu như không giải quyết, sẽ có hậu quả gì không? Lâm Hải đỏ hồng mắt hỏi. Sẽ chết người. Nam tử tóc vàng bị ánh mắt phát cuồng này của Lâm Hải nhìn mà khẽ run rẩy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không rõ. Mẹ nó, để cái đại mỹ nhân Bạch Mẫu Đơn này sang bên không làm, con hàng này không phải là ưa thích nam nhân a? Nam tử tóc vàng nhất thời cảm thấy cúc hoa siết chặt. Sẽ chết người, Lâm Hải lần này hoảng, nếu như chỉ là khó chịu, dựa vào định lực, có lẽ còn có thể kiên trì qua, thế nhưng nếu như sẽ chết người, coi như không dễ giải quyết, thật mẹ nó thất đức a, dứt khoát lão tử giết ngươi đi. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên lóe ra một tia sát ý, đừng đừng a. Lần này nhưng làm nam tử tóc vàng dọa sợ, bằng hữu, đây là chuyện tốt a, ngươi có thể, nam tử tóc vàng hướng phía Vân Tuệ Nhi chỉ, mà Vân Tuệ Nhi giờ phút này đã sớm mất lý trí, một tay trèo lên cổ Lâm Hải. Ta dựa vào tâm thần Lâm Hải một trận đông đưa, lúc đầu hắn còn đang cường lực chịu đựng, hiện tại bị thân hình thơm thơm mềm nhũn của Vân Tuệ Nhi dính sát như vậy, cổ lực lượng chịu đựng ban đầu kém chút phát ra. Không được, phải mau chóng rời đi, nghĩ biện pháp giải quyết. Một điểm lý trí còn sót lại nói cho Lâm Hải, còn tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện. Thuốc này còn có không? Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía nam tử tóc vàng hỏi. Có. Nam tử tóc vàng vội vàng gật đầu liên tục, sau đó từ trong túi lại móc ra một bao. Ngươi muốn thì cầm lấy đi, quan tâm nàng là cái trinh tiết liệt nữ gì, chỉ cần ngửi được, bảo đảm xin ngươi làm. Nam tử tóc vàng còn tưởng rằng Lâm Hải cảm thấy hứng thú đối với thuốc này, vội vàng đưa cho Lâm Hải, nịnh nọt nói, Lâm Hải một cái liền đoạt lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bằng hữu, thuốc cũng cho ngươi, ngươi mau thả ta, tìm địa phương trước tiên đem sự tình giải quyết đi. Nam tử tóc vàng nhìn Vân Tuệ Nhi một mặt mê ly vũ mị, ôm ở trên cổ Lâm Hải một chút, trông mà thèm hung hăng nuốt nước bọt. Ngươi, tới, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía bạn gái sau lưng nam tử tóc vàng nhất chỉ. Nữ hài kia ăn mặc hở hang, nghe vậy liền nhảy tới, vội vàng gấp gáp tiến lên. Ngươi coi trọng nàng ta. Nam tử tóc vàng sững sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Nàng có mấy cái tay tuyệt chiêu, rất thư phục. Bằng hữu ưa thích dùng nàng ta làm giải dược lời nói, cứ việc dùng, tùy tiện làm. Nói xong, nam tử tóc vàng lại liếc mắt nhìn Vân Tuệ Nhi một cái, trong lòng mừng thầm một trận. Còn Bạch Mẫu Đơn, nếu như bằng hữu đã làm ngán, không bằng giao cho ta đến làm giải dược giúp nàng, ngươi nhìn, nghĩ mẹ nó cái gì? Lâm Hải quát một tiếng, trực tiếp tát qua một tay, nam tử tóc vàng vội vàng im miệng. Ngươi có biết lái xe hay không? Lâm Hải cố nén giày vò trong lòng, vội vàng hỏi. Biết. Nữ hài yếu ớt gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi lái xe, mang bọn ta nhanh chóng về trong thành phố, nhanh, Lâm Hải nói, đem nam tử tóc vàng kéo tới tay lái phụ trên xe Vân Tuệ Nhi, sau đó mình ông lấy Vân Tuệ Nhi ngồi vào ghế sau, mà nữ hài vội vàng ngồi lên vị trí lái, nổ máy xe. Ngươi đã làm gì ta? Nam tử tóc vàng ngồi ở vị trí kế bên vị trí tài xế, một mặt hoảng sợ trống nói, gã chợt phát hiện, chính mình vậy mà không động đậy được. Không muốn chết liền im miệng, Lâm Hải tức giận quát một tiếng, sau đó phân phó nữ hài lái xe. Nữ hài không dám chống lại, vội vàng đạp chân ga, xe bay đi. Lâm Hải ca ca, ta chịu không nổi, bên trên ghế sau, cả thân thể của Vân Tuệ Nhi, cũng dán tại trên thân Lâm Hải, hai cái cánh tay ngọc trơn mềm ôm lấy cổ Lâm Hải, môi anh đào gợi cảm không ngừng hướng trên mặt trên cổ Lâm Hải dựa sát vào, hai cánh tay Lâm Hải nắm chắc bắp đùi mình. Mới miễn cưỡng nhìn xuống xúc động đem Vân Tuệ Nhi lập tức tử hình. Tuệ Nhi, chịu đựng, trở lại trong thành phố, sẽ có biện pháp. Lâm Hải gian nan nói, ta đợi không được, ta thật là khó chịu, thật muốn. Lâm Hải ca ca, ngươi nhanh làm ta đi, ta sẽ không trách ngươi, biểu lộ của Vân Tuệ Nhi thống khổ, không ngừng ở bên tai trên mặt trên cổ Lâm Hải thổi ra nhiệt khí, giữ chặt tay Lâm Hải liền hướng trên thân thể có lồi có lõm của chính mình thả vào. Lâm Hải dưới cực lớn quyết tâm, mới không có nghe theo Vân Tuệ Nhi, đưa tay rút về, lý trí còn sót lại của hắn nói cho hắn biết, chỉ cần mình vừa đụng chạm vào Vân Tuệ Nhi, ngay lập tức sẽ bốc cháy lên, cũng không còn cách nào khống chế. Lâm Hải ca ca, ta van cầu ngươi, Tuệ Nhi muốn chết, Lâm Hải cắn răng, đem con mắt bế đến siết sao, loại thống khổ này, quả thực như là con kiến toàn tâm, con mẹ nó a, lái nhanh một chút. Càng nhanh càng tốt. Lâm Hải nhìn không được hướng phía nữ hài lái xe trống to. Nữ hài bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng lần nữa đạp xuống chân ga, tốc độ xe lập tức liền đề lên, trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Chương 539, muốn cùng nhau tắm sao? Cô gái mà Nam Hải tóc vàng mang theo này, không hổ là thường xuyên đi theo đua xe, tốc độ lái xe cũng là cực nhanh, rất nhanh liền hơn 180 bước, bất quá cũng không dám tiếp tục tăng tốc nữa. Mà Lâm Hải ngồi sau, giờ cũng đang đứng ở trong vô tận tra tấn. Vân Tuệ Nhi tựa như con bạch tuộc, thân thể nóng rực mềm nhũn, toàn bộ cuộn tại trên thân Lâm Hải, trong miệng lẩm bẩm, hai cái tay nhỏ không ngừng lục lọi trên thân Lâm Hải. Ca ca, muốn ta, cầu ngươi, Vân Tuệ Nhi không ngừng cầm cái miệng nhỏ nhắn hôn hít trên mặt Lâm Hải, ánh mắt đã sớm mê ly, thân thể uyển chuyển không ngừng vặn vẹo, kích thích Lâm Hải như muốn bạo liệt. Lâm Hải dù sao cũng là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tại phía dưới dược vật kích thích. Cộng thêm loại mỹ nữ tuyệt sắc như Vân Tuệ Nhi này, thân thể nóng bỏng cùng da thịt đụng vào nhau, dục hỏa trong lòng rốt cục thiêu vựng, một tay ôm lấy Vân Tuệ Nhi vào trong lòng. À, Vân Tuệ Nhi rên khẽ một tiếng, đột nhiên thiêu đốt toàn bộ hỏa diễm trong lòng Lâm Hải, một tia thanh minh được bảo vệ chặt trong đầu Lâm Hải, rốt cục đánh mất, hai người triệt để chìm sâu vào ở trong dục vọng. Nam tử tóc vàng cùng nữ hài lái xe ở phía trước, nghe tiếng thở dốc càng ngày càng to khỏe từ phía sau lưng truyền đến. Thân thể cũng là khô nóng khó nhìn một trận, nhất là nam tử tóc vàng, bởi vì nguyên nhân công pháp tu luyện, không nhìn được nhất là loại chuyện này, nhất thời thân thể khó chịu như là sắp no bạo. Mẹ nhà nó, thanh âm của cái bạch mẫu đơn này thật mất hồn, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta chịu không nổi, nếu là đao thật kiếm thật đến một phát, sẽ có bao nhiêu thoải mái a, thật sự là nhật chó, tiện nghi cái hỗn đản này. Trong lòng nam tử tóc vàng này quả thực trông mà thèm chết. Chủ nhân tỉnh lại, ngay tại thời điểm Lâm Hải cơ hồ hóa thân thành giả thú, muốn xé rách y phục của Vân Tuệ Nhi, thì Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện tại bên trong ý thức của Lâm Hải, lớn tiếng quát nói, thân thể Lâm Hải rung lên bần bật, giống như bị cảnh tỉnh, ánh mắt mê ly trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh, lúc này mới chú ý tới, mình đã đem Vân Tuệ Nhi ép dưới thân thể, hai tay đều đã để vào ở trong y phục của nàng. Đậu phộng, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, vội vàng đưa tay rút về đến. Cắn răng khống chế cổ sóng nhiệt cơ hồ muốn nổ tung trong cơ thể này. Ca ca, mau tới a, Lâm Hải tách ra, khiến Vân Tuệ Nhi nhất thời đột nhiên trống rỗng, lập tức lại cuốn lên tới. Lâm Hải vội vàng nắm được hai tay nàng ta, đưa Vân Tuệ Nhi khống chế lại, nếu như lại để cho nàng ta bò lên, chính mình có khả năng rất lớn sẽ còn luân hãm. Còn bao xa thì đến khu vực thành thị, Lâm Hải lo lắng hướng phía nữ hài lái xe rống nói, ước chừng 5 phút đồng hồ liền đến. Nữ hài vội vàng đáp nói, nhanh hơn chút nữa. Đến nơi thì nhanh chóng tìm khách sạn, Lâm Hải nói xong, gắt gao đóng chặt con mắt, hắn sợ nhìn đến bộ dáng hiện tại của Vân Tuệ Nhi, thì lần nữa sẽ nhịn không được. Ngắn ngủi vài phút, Lâm Hải có cảm giác như vượt qua mấy vạn năm dài dằng dặc, mà trên mặt Vân Tuệ Nhi giờ phút này vừa đỏ lại nóng, dán tại ngực Lâm Hải, bắt đầu trở nên bực bội bất an. Lâm Hải biết rõ, đây là dược hiệu đã đến cực hạn. Nếu thật sự không kịp thời phát tiết ra ngoài, chỉ sợ thân thể Vân Tuệ Nhi sẽ nhận thương tổn cực lớn, thậm chí bởi vậy mà mất mạng. Vương Bát Đản đáng giận, sau đó nhìn ca ca làm sao thu thập ngươi. Lâm Hải quả thực đem nam tử tóc vàng hận chết, vậy mà áp dụng thủ đoạn hạ lưu như thế, đối phó với một cô gái. Nếu như không phải mình ở đây, một cái nữ hài tử thanh thuần đáng yêu như Vân Tuệ Nhi, liền triệt để bị hủy. CKITTT Một âm thanh phanh gấp chói tai, xe rốt cục đứng ở cửa một khách sạn, Lâm Hải ôm lấy Vân Tuệ Nhi liền vọt vào. Ngươi cùng theo vào, Lâm Hải cũng không quay đầu lại hướng phía nữ hài lái xe phân phó một câu, nữ hài không dám đáp không, bước nhanh đi theo sau lưng Lâm Hải. Mở một cái phòng, nhanh lên, Lâm Hải hướng phía nữ hài theo sát phía sau rống nói, nữ hài đáp lại một tiếng, vội vàng chạy tới quầy phục vụ thuê phòng, là nhân viên khách sạn nhất thời hiếu kỳ một trận. Đêm hôm khuya khoắt đi mở phòng, nhân viên khách sạn đã thấy nhiều, nhưng là một nam hai nữ vẫn là lần đầu nhìn thấy, không khỏi đối với Lâm Hải nhìn nhiều hai mắt, cũng không có gì đặc biệt a, không giống như là có nhiều tiền, dáng dấp cũng không phải rất đẹp trai, vậy mà có thế một lần song phi hai cái mỹ nữ, chẳng lẽ là năng lực phương diện kia tương đối mạnh, nhìn nữ hài kia bị hắn ông kia, đều nhanh không khống chế nổi. Nữ nhân viên công tác quầy phục vụ suy nghĩ lung tung. Một trận hơn nửa đêm ba người nam nữ đi mở phòng, còn là mở một gian phòng, cũng không thể là đến đấu địa chủ a. Nàng ta 100% khẳng định, ba người Lâm Hải tuyệt đối là đến làm một ít sự tình không thích hợp với thiếu nhi. Quá loạn, Nữ công tác nhân viên tựa hồ có chút không thừa nhận ba người chiến đấu, tình cảm có chút phức tạp lắc đầu, đem thẻ phòng giao cho nữ hài. Mở xong phòng, Lâm Hải cơ hồ là xông qua, vừa tiến vào gian phòng, liền nhanh chóng đem Vân Tuệ Nhi toàn thân đã nóng hổi đặt lên giường. Ngươi, nhanh mang nàng ta đi tắm nước lạnh, thanh tĩnh một chút. Lâm Hải dùng sức đẩy tay chân quấn ở trên người hắn của Vân Tuệ Nhi ra, vội vã phân phó cho nữ hài. Há, tốt, nữ hài hoảng hốt lao qua, liền đem quần áo trên người Vân Tuệ Nhi cởi ra, nửa người trên chỉ còn lại có một kiện áo lót màu đen kích thước rõ ràng có chút nhỏ. Mẹ nó, một cổ máu nóng xông lên đầu Lâm Hải, kích thích giác quan cực độ, để hắn kém chút nhìn không được nhào tới, vội vàng xoay người đầu, Lâm Hải ngồi xếp bằng dưới đất, hít sâu một hơi. Yên lặng vận hành đạo đức kinh, tuy không thể bài trừ dược hiệu bên trong cơ thể, nhưng ít ra có thể bảo trì một tia thanh minh cho chính mình. Sau lưng truyền đến âm thanh thoát y sột sột soạt soạt, mãnh liệt kích thích ý chí gần như sụp đổ của Lâm Hải, thật vất vả thanh âm mới đình chỉ, Lâm Hải cuối cùng thở dài ra một hơi, biết là đã thoát xong. Muốn quay đầu lại nhìn một chút hay không? Trong đầu Lâm Hải, bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ như thế, ý nghĩ này vừa xuất hiện. Lập tức vô tận lan tràn, Lâm Hải hao hết khí lực cố nén, lại chết sống cũng không quản được bản thân bị cổ xúc động ban đầu kia khống chế thân thể. Vừa quay đầu, hai cổ thân thể trắng như tuyết, xuất hiện ở trước mắt, đầu Lâm Hải ông một tiếng, hai đường máu mũi theo lỗ mũi liền chảy xuống. À, nữ hài đỡ lấy Vân Tuệ Nhi, bị Lâm Hải đột nhiên quay đầu dọa đến rít lên một tiếng, sau đó con mắt có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào biểu lộ như là giả thú của Lâm Hải. Muốn cùng nhau tắm sao? Nữ hài yếu ớt hỏi. Cùng một chỗ cái quỷ a. Lâm Hải kém chút bị một câu của nữ hài kích thích điên mất, nhanh chóng hướng phía phòng tắm chỉ. Hiện tại bên trong cơ thể hắn đang bị thiêu đốt đến ngay cả lời cũng nói không nên lời. A, nữ hài hiểu rõ ý tứ của Lâm Hải, đỡ lấy Vân Tuệ Nhi tiến vào phòng tắm. Ách, một mực chờ hai người biến mất trong tầm mắt của mình, sau đó truyền đến tiếng nước ào ào. Lâm Hải mới nhịn không được phát ra một tia gào thét, con mẹ nó, quá thống khổ, nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không thật muốn chết. Sau mười mấy phút, Lâm Hải gầm nhẹ một tiếng, ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất, cổ sóng nhiệt cơ hồ đem thể nội của hắn thiêu đốt, rốt cục đã dần dần rút đi. Thật đáng sợ, trong lòng Lâm Hải vẫn còn sợ hãi một trận, nếu như không phải giữa lúc bị tiên nhi thức tỉnh lại, hôm nay coi như phạm phải sai lầm lớn, chỉ là phía bên mình không có việc gì. Không biết bên Vân Tuệ Nhi kia như thế nào, nữ hài tử mà nói, có thể giải quyết một dạng giống như nam tử hay không a? Đối với vấn đề này, Lâm Hải thật đúng là không rõ lắm, mang theo một tia hiếu kỳ, Lâm Hải hướng phía phương hướng phòng tắm nhìn lại. Phía dưới cái xem xét này, con mắt Lâm Hải nhất thời thẳng, chỉ thấy bên trên tấm thủy tinh mờ của phòng tắm, hai cái thân ảnh lờ mờ dụ người, giờ phút này đã gắt gao cuốn quanh ở cùng một chỗ, giãy dụa kịch liệt. Chương 540, ngươi không phải là không được a? Ta dựa vào, không thể nào, hai nàng, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng. A, vị ca ca bên ngoài kia, mau tới a, nàng bắt được ta không thả. Lúc này, trong phòng tắm truyền đến âm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành là hét của nữ hài. Móa, ta ngược lại thật ra là muốn qua đâu, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, mẹ nó nếu là thật có thể xông vào. Này vừa mới bản thân phải phí sức phí lực làm gì? Ngẫm lại, Lâm Hải vẫn là đi qua, cách cửa thủy tinh mờ, đối với nữ hài mở miệng nói. Ngươi cũng nhìn thấy, nàng ta là trúng cái loại thuốc kia, nếu không ngươi giúp đỡ nàng ta đi. Lâm Hải nói xong, nhất thời làm sao lại cảm thấy khó chịu như thế đâu, cái này mẹ nó là chuyện gì à? À, ngươi không tự mình vào sao? Ngươi không phải, nữ hài ở bên trong rõ ràng sững sờ. Ta đã không có việc gì. Ta xem nàng ta như muội muội, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lâm Hải hít sâu một hơi, khó khăn nói, tuy cổ sống nhiệt gian nan trong cơ thể hắn đã biến mất, nhưng tình cảnh này vẫn là để hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Dạng này à, ngữ khí nữ hài ngạc nhiên một trận, bất quá vẫn gật đầu. Vậy được rồi, cũng là không biết là trúng loại thuốc này, ta giúp nàng ta có hữu dụng hay không, hẳn là có thể, ta vừa rồi chính là, Lâm Hải nói một nửa. Liền nói không được, thật sự là quá xấu hổ để mở miệng. Ha ha ha, quả nhiên, nữ hài nghe xong lời nói của Lâm Hải liền minh bạch, nhất thời truyền ra một trận cười yêu kiều. Soái ca, ngươi thật sự là quá đáng yêu, kỳ thực ngươi không muốn động vào nàng ta, thì ta cũng có thể. Ách, Lâm Hải quẫn bách một trận, cũng không biết nói tiếp thế nào, nhắm trúng nữ hài lại là một trận cười yêu kiều truyền đến. Được, ngươi nhanh giúp nàng ta đi, thêm chốc lát nữa nàng ta đều không được. Lâm Hải bị nữ hài cười tới ngượng ngùng một trận, vội vàng nói, tốt à, ta thử một chút đi. Nữ hài nói xong, thân ảnh trên cửa thủy tinh mờ, lập tức có động tác. Đậu đen rau muống, Lâm Hải nhất thời bị kích thích mạnh, vội vàng xoay người không dám nhìn nữa. Uy, ca ca, ngươi đi vào một chút, nàng ta ngất xỉu rồi, ta không nâng nổi, không biết qua bao lâu, thanh âm của nữ hài lần nữa truyền đến. Lâm Hải quay đầu, chỉ thấy trên cửa thủy tinh mờ, hai cái thân ảnh ôm nhau cùng một chỗ, đã có một cái mềm nhũn ngã xuống, bị một cái khác phí sức đỡ lên. Cái này, ta làm sao đi vào a? Lâm Hải vô cùng khó xử. Ai nha, ngươi vừa rồi không đã nhìn qua sao, trên xe cũng sờ qua, còn có cái gì mà thẹn thùng. Nữ hài tự hồ không có gấp gáp trước đó, hướng phía bên ngoài hô nói, ngươi nhanh lên đi, ta không đỡ được. Tốt à, Lâm Hải cắn răng một cái, việc đã đến nước này cũng không lo được một số tiểu tiết. Lâm Hải đẩy cửa ra, nhất thời hai cái thân thể uyển chuyển xuất hiện ở trước mắt. Nhanh ôm nàng ta ra ngoài, nữ hài vội vàng nói, Lâm Hải vươn tay, đem Vân Tuệ Nhi ôm. Phản phất như ôm một trái bom, trái tim cơ hồ cũng nhảy lên cổ họng, hai mắt cố nhìn thẳng, cố nén không cúi đầu nhìn vô hạn mị hoặc này. Đem Vân Tuệ Nhi đặt lên giường, nữ hài cũng lau xong thân thể, đi tới, giúp đỡ Vân Tuệ Nhi mặc quần áo tử tế. Soái ca, đột nhiên, nữ hài truyền đến một thanh âm kiều mị. Lâm Hải vừa nghiêng đầu, nhất thời lại nhanh chóng chuyển qua, ngươi làm sao còn không mặc quần áo? Vừa rồi là người ta giúp nàng ta. Hiện tại ngươi không giúp người ta một chút sao? Thanh âm nữ hài kéo dài mềm mại, tràn ngập vô tận dụ hoặc, để thân thể Lâm Hải giống như bị điện giật tê dại một hồi. Ngươi lại không có trúng loại thuốc này, nhanh mặc quần áo, còn có việc đây. Lâm Hải cưỡng ép chống lại dụ hoặc, nói, ha ha ha, nữ hài lại là yêu kiều cười một trận, ngươi không phải là không được à? Ngươi mới không được, Lâm Hải tức đến một trận phiền muộn, ca ca rất dữ dội có được hay không, không tin hỏi Hinh Nguyệt nhà ta à? Đừng nói nhảm, nhanh mặc quần áo, Lâm Hải không muốn cùng nữ hài lãng phí thời gian, thanh âm lạnh xuống tới. Nữ hài lúc này mới có chút thất vọng không có mở miệng nữa, ngồi ở trên giường, cầm quần áo mặc vào. Được rồi, Lâm Hải lúc này mới quay đầu, không để ý tới nữ hài, mà là một tay nắm chặt mạch đập của Vân Tuệ Nhi, thấy mạch đập bình ổn, không có trở ngại, mới thở dài ra một hơi, xem ra là thời gian quá lâu, thân thể không chịu nổi, mới ngất đi. Thấy ráng đỏ trên mặt Vân Tuệ Nhi mặt dần dần rút đi, Lâm Hải biết rõ dược hiệu đã qua. Xem ra loại dược vật hại người này, cũng không phải là nhất định phải thông qua sự tình giữa nam nữ mới có thể giải quyết. Kỳ thực Lâm Hải không biết là, một khi trúng loại thuốc này, thần trí đã sớm mất tích, tự nhiên sẽ tuân theo bản năng của thân thể, lại có mấy cái có ý chí cường hãn giống như hắn, dựa vào chính mình liền có thể thanh trừ dược hiệu. Lâm Hải tu luyện công pháp đạo gia, mặc dù không cách nào bài trừ dược hiệu. Nhưng thật sự làm ý chí của Lâm Hải đạt được tăng cường cực lớn, chỉ là chính hắn không biết mà thôi, nếu như đổi lại là một người bình thường, đã sớm mất đi ý thức, liền xem như Vân Tuệ Nhi, bởi vì nguyên nhân từ nhỏ tập võ, ý chí so với người bình thường đã mạnh hơn nhiều, nhưng ngay cả như vậy, còn không phải tự mình đánh mất lý trí sao? Đắp kín mền cho Vân Tuệ Nhi, hiện tại thành cái dạng này cũng không có cách nào đưa nàng ta về nhà, không bằng dứt khoát nghỉ ngơi tại chỗ này đi. Bất quá Lâm Hải lại không có ý định nghỉ ngơi, hắn còn có một việc chờ đi làm đây. Ngươi đi theo ta. Lâm Hải vẫy tay một cái, mang theo nữ hài đi ra ngoài gian phòng, trở lại trên xe, làm xong nhanh như vậy. Nam hài tóc vàng sụi lơ tại tay lái phụ, tuy không thể động đậy, nhưng nhìn thấy Lâm Hải nhanh như vậy đã đi ra, trong lòng nhất thời xem thường một trận, thật không dùng được, liền một nửa thời gian của lão tử đều không có. Ồ! Ý là ngươi rất mạnh thôi. Lâm Hải bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, đó là đương nhiên, không phải cùng ngươi thổi. Nam tử tóc vàng chậm rãi mà nói, mặt mày nhất thời bắt đầu hớn hở, quả thực đem chính mình nói thành đệ nhất thiên cổ thương. Lâm Hải nhìn bộ dáng nước miếng văng tung tóe của gã, trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó một bàn tay quất lên trên mặt gã. Ngươi tự hồ quên tình cảnh của ngươi à? Lâm Hải lạnh lùng nói, nam tử tóc vàng lúc này mới phản ứng được, nhưng rất nhanh con mắt liền trở nên hung ác âm hiểm. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền thả ta, nếu không hậu quả không phải ngươi tiếp nhận nổi đâu. Tiếp nhận hậu quả bà nội ngươi, Lâm Hải lại là đi lên một cái tát tai, con mẹ nó cũng thành tù nhân của chính mình, còn dám đắc ý như thế, không phải thiếu ăn đòn thì là cái gì? Ngươi không phải ở phương diện kia rất ngưu bức sao? Được, Lâm Hải gật gật đầu, ca ca đang rất muốn kiến thức kiến thức. Làm sao kiến thức? Nam tử tóc vàng sững sờ, chẳng lẽ Lâm Hải muốn đi tìm nữ nhân cho chính mình? Hắn có thể có cái hảo tâm này sao? Lâm Hải không để ý tới gã, mà chính là đem đầu chuyển hướng sang cô gái bên cạnh. Quanh đây có chỗ nuôi gia súc nào không? Heo a dê a, đều được. Nữ hài không hiểu ý tứ của Lâm Hải, biểu môi nghĩ một lát, sau đó đánh một cái búng tay. Phía ngoài ô đông giao, giống như có cái trại nuôi heo, tốt, lái xe, qua chỗ đó. Lâm Hải phân phó nói a, nữ hài gật gật đầu, lái xe thẳng đến trại nuôi heo. Uy, qua trại nuôi heo làm gì? Nam tử tóc vàng ngồi ở tay lái phụ chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn, mang theo một tia gấp gáp hỏi. Đến ngươi liền biết rõ, Lâm Hải nhàn nhạt trả lời một câu, ta cảnh cáo ngươi a, ta là một trong thập đại võ đạo thế gia của Tây Kinh, công tử Kiều gia, thực lực của Kiều gia chúng ta cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được, ngươi nếu là dám làm những gì đối với ta, Kiều gia sẽ không tha cho ngươi. Bất an trong lòng nam tử tóc vàng càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng thậm chí đem gia tộc mình dời ra ngoài, hy vọng có thể chấn nhiếp Lâm Hải. Đáng tiếc, Lâm Hải ngồi ở hàng sau, nhắm mắt lại không nói lời nào, căn bản không để ý tới gã. Rất nhanh, liền đến một nhà xưởng rộng lớn ở ngoại ô, từ cách xa xưa liền bay tới một cổ mùi thối khó ngửi. Lâm Hải xuống xe, kéo nam tử tóc vàng liền hướng bên trong đi tới. Uy, ngươi muốn làm gì? Nam tử tóc vàng bị dọa sợ. Không biết Lâm Hải mang mình tới chỗ này là muốn làm gì? Lời nói thật nhiều, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía chỗ cổ nam tử tóc vàng đâm một cái, nam tử tóc vàng nhất thời nói không ra lời, chỉ là biểu hiện trên mặt càng thêm hoảng sợ. Trại nuôi heo giờ phút này đã đóng cửa, bất quá cái này không làm khó được Lâm Hải, hắn tung người một cái, mang theo nam tử tóc vàng liền nhảy vào, đi vào trước một cái túp lều có chừng mười mấy miệng heo, sau đó Lâm Hải liền móc ra tiên nữ thở dốc. Nam tử tóc vàng sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được Lâm Hải muốn làm gì, nhất thời bị dọa đến quá sợ hãi. Chương 541, ngươi muốn sờ, liền sờ đi. Nam tử tóc vàng nhìn em Lâm Hải, lại nhìn mười mấy đầu heo cái ở trong túp lều kia, bị dọa đến thất kinh, coi như có ngốc thì gã cũng biết Lâm Hải muốn làm gì, thật mẹ nó âm hiểm a. Nam tử tóc vàng cuống quýt âm thầm kêu khổ, tiếc rằng hiện tại gã động cũng không động được. Lời nói cũng nói không nên lời, gấp đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu quả thật giống như gã nghĩ, hậu quả kia coi như quá bi thảm, nam tử tóc vàng dùng sức lắc đầu, hướng phía Lâm Hải lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Đáng tiếc, Lâm Hải đến lúc này, lại làm sao có thể tha thứ cho gã, một tiểu cô nương tốt như Vân Tuệ Nhi, kém chút nữa liền hủy tại trong tay cái hỗn đản này, hơn nữa trước Vân Tuệ Nhi, ai biết đã có bao nhiêu thiếu nữ hoa quý, bị gã lấy thủ đoạn đồng dạng tàn phá. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hảo hảo hưởng thụ đi, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ lên trời. Lâm Hải lạnh lùng nói xong, đem nguyên một bao tiên nữ thở dốc, trực tiếp đổ vào trên mặt nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng thấy sự tình mà mình lo lắng, rốt cục đã trở thành hiện thực, nhất thời tuyệt vọng một trận, hai cái con mắt kinh hoảng, bốn phía tìm lối thoát, gã cũng không muốn cùng mười mấy đầu heo phát sinh cái cố sự gì, như thế còn không bằng chết đi cho sảng khoái. Đi vào đi. Lâm Hải che miệng mũi của chính mình, đem nam tử tóc vàng đã tiến vào trạng thái giải khai huyệt đạo, trực tiếp ném bỏ vào chuồng heo. Rống, nam tử tóc vàng bị đại lượng dược vật, kích thích đến lập tức mất lý trí, lâm vào điên cuồng, nhìn mười mấy đầu heo trước mặt, liền giống như mười cái tiên nữ hạ phàm, chảy nước bọt liền nhào tới. Ai u ta qua, con mẹ nó a quá buồn nôn. Tràng cảnh khó coi trước mắt, để Lâm Hải nhìn không được đánh cái rùng mình, đêm dài đằng đẵng. Có là thời gian, ngài từ từ mà làm, đừng đau eo a. Lâm Hải một mặt vô tội nhún nhún vai, tại bên trong tiếng hét thảm của đám heo mẹ, tung người nhảy ra ngoài. Kiều thiếu đâu, sau khi Lâm Hải ra ngoài, nữ hài lái xe thấy nam tử tóc vàng không có cùng theo đi ra một lúc, có chút hiếu kỳ hỏi. Nơi này có đồ vật khiến gã lưu luyến, gã tạm thời bỏ không được rời đi, Lâm Hải vừa nói, vừa ngồi lên xe, trở về đi. A, nữ hài cũng không dám hỏi nhiều. Lái xe trở về khách sạn, vừa vào phòng, thấy Vân Tuệ Nhi vẫn còn đang ngủ say, Lâm Hải thở dài, hơn nửa đêm cũng không có khả năng đưa nàng ta về nhà, xem ra chỉ có thể ở chỗ này một đêm thôi. Lâm Hải đem Vân Tuệ Nhi chuyển sang bên cạnh, rồi nằm xuống sát bên nàng ta. Lùi vào trong một chút đi. Nào nghĩ đến, Lâm Hải vừa nằm xuống, nữ hài lái xe kia cũng nằm xuống, tựa ở trong lòng Lâm Hải, cùng Lâm Hải mặt đối mặt, cơ hồ cũng dính vào cùng nhau. Uy, chỗ này không có chuyện của ngươi nữa, ngươi về nhà đi. Lâm Hải không được tự nhiên một trận. Mắt to của nữ hài vụt sáng, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải nhìn lại nhìn, lại một điểm ý tứ rời đi đều không có. Ta gọi Chung Na, ngươi gọi ta Na Na là được. Chung Na nói, một tay bắt lấy phía dưới của Lâm Hải. Đậu phộng, Lâm Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng rút lại, mẹ nó, bảo bối của ca ca, Trừ Hinh Nguyệt còn không có bị nữ hài khác xâm phạm qua đây. Ngươi làm gì, chỗ này không có chuyện của ngươi nữa, đi nhanh một chút đi. Lâm Hải rất mất tự nhiên động động, hướng phía Chung Na xua đuổi nói, khanh khách, Chung Na yêu kiều cười một trận, hướng phía Lâm Hải ném cái mị nhãn. Ngươi thật đáng yêu a, mùi mùi cho ngươi chơi miễn phí, ngươi không chơi a, Chung Na duỗi ra tay nhỏ, hướng phía trên mặt Lâm Hải sờ một cái, dụ hoặc nói em gái ngươi, thân thể Lâm Hải nhất thời bốc cháy lên, dâng lên một cổ xúc động đem Chung Na ép dưới thân thể, hung hăng nhu lận, bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống, ngươi tìm nhầm người. Ta cùng con chó lông vàng kia không phải là một loại người, ngươi đi nhanh một chút đi. Lâm Hải nhẹ nhàng đem Chung Na hướng phía bên ngoài đẩy đẩy, cau mày nói, ngươi thật không chơi. Chung Na cười híp mắt, đem y phục của chính mình kéo xuống phía dưới một chút, lộ ra một đoạn bả vai trắng nõn. Thời cơ chỉ có một lần nha, thanh âm của Chung Na vừa ngứa vừa mềm, tràn ngập vô tận mị hoặc, để trong lòng Lâm Hải rục rịch. Nếu ngươi không đi, ta sẽ đem ngươi ném ra a. Xéo đi, Lâm Hải bỗng nhiên tức giận, mẹ nó a, chính mình làm sao nói cũng là nam nhân bình thường có được hay không, nếu như lại mặc nàng ta câu dẫn một hồi, nói không chừng thật sự phạm tội. Nữ hài sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, chậm rãi ngồi dậy, trên mặt hốt nhiên hiện lên vẻ cô đơn. Ngươi là người tốt, thanh âm của nữ hài, không còn có mị hoặc trước đó, ngược lại thêm ra một tia thương cảm cùng tự dễu. Nếu như có thể nhận biết ngươi sớm một chút. Ta nhất định sẽ truy cầu ngươi, đáng tiếc hiện tại, ta đã là tàn hoa bại liễu. Lâm Hải nghe Chung Na như là tại chỗ này nói thầm một mình, tâm lý choáng váng một trận. Cái gì loạn thất bát tao, truy cầu ta làm gì, cùng ngươi lại không quen biết, Lâm Hải cảm thấy cái Chung Na này có phải là chịu cái kích thích gì hay không? Chung Na chậm rãi đứng dậy, cười khổ một tiếng, hướng phía ngoài phòng đi ra. Ngươi sẽ đến tìm ta, trong nháy mắt đi ra ngoài, thanh âm của Chung Na bay tới lần nữa. Chỉ là có chút mạc danh kỳ diệu. Lâm Hải im lặng lắc đầu, ca ca không có chuyện thì tìm ngươi làm gì. Sau khi Chung Na rời đi, Lâm Hải lật người lại, nhìn Vân Tuệ Nhi ngủ say bên người, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, quần áo bó sát bọc vào người, dáng người uyển chuyển có lồi có lõm, để Lâm Hải nhìn không được tâm động một trận. Trừ Liễu Hinh Nguyệt, đây là lần thứ nhất Lâm Hải nghiêm túc cẩn thận quan sát một cô gái như vậy, hơn nữa còn là một nữ hài xinh đẹp. Trước đó cùng mình kém chút liền phát sinh cố sự như vậy. Nghe âm thanh hơi thở ngủ say của Vân Tuệ Nhi, tâm Lâm Hải phanh phanh nhảy lên, mặc cho ai nhìn thấy một cái mỹ nữ thế này, nằm yên tĩnh tại bên cạnh mình, không có chút ý nghĩ nào thì căn bản là không thể nào. Tiên nữ trên trời, cũng không gì hơn cái này đi, Lâm Hải kìm lòng không được, vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt thủy nộn bóng loáng của Vân Tuệ Nhi, thì thào nói. Mà đúng lúc này, đầu Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên nhất động. Đem Lâm Hải dọa đến siêu cái liền đem tay thu hồi lại. Ngươi muốn sờ, liền sờ đi, hai mắt Vân Tuệ Nhi vẫn đóng chặt lại, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên hồng hồng, thấp giọng ngượng ngùng nói, mẹ nó, Lâm Hải hận không thể tát cái miệng của chính mình, mẹ nó làm sao lại không thể quản tay của mình đâu, hiện đang bị người bắt tại trận, thật mẹ nó xấu hổ a, ngươi tỉnh, Lâm Hải lắp bắp cố nặng ra vẻ tươi cười, nói cưng. Vân Tuệ Nhi thấp giọng đáp lại, lại gấp gáp đến toàn thân căng cứng, căn bản không dám mở to mắt. À, Lâm Hải há há miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Ngươi chừng nào thì tỉnh, khí tức mập mờ càng ngày càng đậm, Lâm Hải thực sự có chút thích ứng không, liền hỏi một câu ngớ ngẩn. Cũng là thời điểm ngươi vừa mới sờ ta, Vân Tuệ Nhi vẫn nhắm chặt hai mắt, một mặt ngượng ngùng đáp lại, ta không phải cố ý. Ta chính là nhìn bộ dáng ngươi ngủ say, thật mê người. Lâm Hải cảm giác mình chưa từng có gấp gáp qua như thế. Ta không có trách ngươi, ta cả người cũng cho ngươi, sẽ còn không cho ngươi sờ sao. Vân Tuệ Nhi tuy nhắm mắt lại, nhưng lại lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Há, à, Lâm Hải chất phát gật gật đầu, sau đó đột nhiên giật mình, cảm thấy lời này của Vân Tuệ Nhi không thích hợp à, cái gì gọi là cả người cũng cho ta. Lâm Hải một chút mộng, thao, tiểu nha đầu này đoán chừng là hiểu lầm. Tuệ Nhi, không phải như ngươi nghĩ, Lâm Hải vội vàng giải thích, thế nhưng không đợi hắn nói xong, câu nói tiếp theo của Vân Tuệ Nhi, trực tiếp để Lâm Hải ngốc tại chỗ này. Người ta lại là lần đầu tiên, ngươi phải phụ trách người ta nha, Lâm Hải chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong nháy mắt mộng bức. Chương 542, biến thái đệ nhất cuồng của thiên đình. Trong lòng Lâm Hải lập tức biết rõ, cái này là hiểu lầm lớn, thời điểm Vân Tuệ Nhi trở lại khách sạn, đã sớm mất đi thần trí, căn bản không biết sự tình phía sau, nhất định là cho là mình cùng nàng ta phát sinh quan hệ, mới giải được tiên nữ thở dốc. Tuệ Nhi, sự tình không phải như ngươi nghĩ, là, Lâm Hải nói một nửa, nhưng lại ngừng, tâm lý vô cùng khó xử. Mẹ nó, cái này muốn làm sao nói ra miệng a? Lâm Hải rất xoắn xuýt, cũng không thể nói tìm một cô gái khác, giúp đỡ nàng ta giải quyết đi, cũng quá khó mà mở miệng. Ngươi cái gì cũng không cần nói, Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên đem con mắt mở ra, nhu tình vạn chúng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, biểu lộ nhìn chính mình giống như đúc lúc Liễu Hinh Nguyệt nhìn mình sau khi trải qua chuyện đó. Trong lòng Lâm Hải lộp bộp một tiếng, nói thầm một tiếng hỏng, cái tiểu nha đầu này không phải là yêu chính mình a? Tình huống lúc ấy, ta phi thường minh bạch, cho nên ta sẽ không trách ngươi, nếu sự tình đã phát sinh, Tuệ Nhi chỉ hy vọng, ca ca có thể đối tốt với Tuệ Nhi, đừng có cô phụ Tuệ Nhi, Vân Tuệ Nhi nói, bỗng nhiên xoay người tiến vào trong lòng Lâm Hải. Tuệ Nhi, sự thật không phải vậy, đừng nói, Tuệ Nhi cảm giác thân thể thật mệt, muốn tiếp tục ngủ, Vân Tuệ Nhi nói xong, duỗi cánh tay ôm lấy Lâm Hải, lại chui chui vào trong lòng Lâm Hải, rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp, cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực. Lâm Hải giờ phút này lại không có một chút ý nghĩ xấu, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Mặc dù là Vân Tuệ Nhi hiểu lầm, nhưng khó liền khó tại loại sự tình này làm sao mà đi giải thích a? Huống chi, coi như thật nói rõ ràng, loại chuyện này cũng cảm thấy khó xử quá mức, về sau chính mình cùng Vân Tuệ Nhi còn gặp mặt thế nào, vậy còn không xấu hổ đến chết sao? Thế nhưng nếu như không nói, nhìn tình huống hiện tại của Vân Tuệ Nhi, tuyệt đối là cho là mình cùng nàng ta đã có tiếp xúc da thịt. Hiện tại bản thân Vân Tuệ Nhi cũng tự cho mình là nữ nhân của chính mình. Thao, nếu biết thế vừa rồi liền không cho cái chung na kia đi, để cho nàng ta qua nói cùng Tuệ Nhi, giữa nữ hài cùng nữ hài, liền sẽ không khó mở miệng giống như mình bây giờ. À, nghĩ đến cái này, Lâm Hải bỗng nhiên sững sờ, nhớ lại câu nói trước khi chung na kia đi đã nói mình sẽ đi tìm nàng ta. Chẳng lẽ chung na đã sớm ngờ tới, Vân Tuệ Nhi tỉnh lại sẽ hiểu lầm, cần nàng ta giúp đỡ làm sáng tỏ. Lâm Hải càng nghĩ càng thấy có khả năng này, cái này cũng có thể thật đúng là trở thành biện pháp duy nhất. Dù sao mình một người nam nhân, qua nói cùng Vân Tuệ Nhi, có cô gái giúp ngươi làm cái kia, coi như không đem Vân Tuệ Nhi ngượng chết, thì cũng phải đem chính mình xấu hổ chết. Nhưng phải đi chỗ nào tìm chung na a, nàng ta lại không nói thì sao? Lâm Hải trở nên đau đầu, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Vân Tuệ Nhi tỉnh, hỏi nàng ta một chút có biết chung na hay không, có lẽ thường xuyên cùng một chỗ để đua xe. Giữa các nàng cũng có quen biết nhau, xem ra chỉ có thể như thế. Lâm Hải thở dài, cảm thấy mình lại rước lấy đại phiền toái. Nhìn Vân Tuệ Nhi như là con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn ở trong lòng mình, Lâm Hải cười khổ một tiếng, ôm một cái đại mỹ nhân mặc cho mình khai thác như thế, chính mình sao có thể ngủ được a? Lấy điện thoại cầm tay ra, Lâm Hải quyết định đêm này, vẫn là vượt qua ở trong game đi. Trước khi chơi trò chơi, Lâm Hải theo thói quen mở WeChat ra, nhìn tin tức chưa đọc, quầy giao dịch thiên đình đều đã nhiều cái tin tức chưa đọc như vậy. Lâm Hải lần đầu tiên liền chú ý tới, quầy giao dịch thiên đình kia đã hồng hồng 99, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem đám thần tiên đậu bỉ kia gần nhất đang nói những chuyện gì. Mở ra quầy giao dịch thiên đình, phát hiện bên trong thật rất náo nhiệt, Ngộ Không năm cực tiên ông, hội bàn đào năm nay, có bản lĩnh liền đừng mời lão tôn ta lại đi quấy cái long trời lỡ đất. Trư Bát Giới Ngộ Không, dẹp đi đi, hầu ca, đừng thổi ngưu bức, 500 năm ở tù ngươi vẫn chưa ngồi đủ a. Phía sau là một cái biểu lộ khinh thường, Ngộ Không Trư Bát Giới, ngươi cái ngốc tử này, muốn ăn đòn sao? Nhị Lang Thần Ngộ Không, ta cũng không tin, ngươi nếu là còn dám náo, anh em vẫn như lần trước, đánh ngươi nha. Hao Thiên Khuyển, uông uông uông, Nhị Lang Thần Ngộ Không, cẩu cẩu nhà ta nói, ngươi nếu là còn dám chơi đùa lung tung, nó sẽ cắn ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngộ Không nhị lang thần, lão tôn ta bên trên không sợ Ngọc Đế, dưới không sợ Diêm Vương, sẽ sợ một con chó bên cạnh ngươi sao, tin lão tôn ta đêm nay liền đem nó hầm hay không? Phía sau là một cái biểu lộ lửa giận, nhị lang thần Ngộ Không, không thổi ngưu bức có thể chết à, không phục ngươi đi thử một chút. Ngộ Không nhị lang thần, con ta, bớt nói nhảm, có gan đến đơn đấu. Nhị lang thần Ngộ Không, đơn đấu liền đơn đấu, đây là vị trí tư mật của ta, phát tới. Hai người này nhất thời không tiếp tục gửi tin tức, đoán chừng thật sự là đi đơn đấu rồi. Thác Tháp Thiên Vương, mẹ nó, hai cái bệnh thần kinh tràn đầy tinh lực, Cự Linh Thần, đúng thế, hiện tại đang sáng tạo thiên đình hài hòa, chỉ có hai người bọn họ cả ngày còn chém chém giết giết, không có một chút giáo dưỡng. Trư Bát Giới Cự Linh Thần, lời này nếu ngươi dám ở ngay trước hai người bọn họ nói, ta sẽ gọi ngươi ca. Cự Linh Thần Trư Bát Giới, ngươi cho ta là ngốc a, gọi ta là tổ tông ta cũng không dám nói a. Lôi Thần Trư Bát Giới, nghe nói gần nhất ngươi lấy được nội y của thất tiên nữ, thật giả, lấy ra cùng một chỗ đem chơi chút thôi. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Trư Bát Giới, hắc hắc, hắc hắc hắc, tàn ca tới nhà của ta, ngươi hiểu. Lôi Thần, tốt, tốt, này nói định, Điện Mẫu Lôi Thần, ngươi con mẹ nó một chút tàn ca liền cút về nhà cho ta, đừng để lão nương phát biểu. Lôi Thần Điện Mẫu, A Điện, ngươi không phải đi chỗ của Vương Mẫu nương nương này à, làm sao cũng online. Phía sau là một cái biểu lộ hoảng sợ, Điện Mẫu Lôi Thần, bớt nói nhảm, ngươi phải về trong nhà cho lão nương, có nghe hay không? Thất tiên nữ, tốt, ngươi cái Trư Bát Giới đáng chết, trách không được người ta hôm nay rời giường, món nội y màu hồng kia tìm không thấy. Phía sau là một cái biểu lộ lửa giận, Trư Bát Giới, hồng, không đúng, lão Trư ta hôm qua lấy đến là màu đen a. Màu hồng là hôm trước ta. Phía sau là một cái biểu lộ chụp cứt mũi, thất tiên nữ. A a a a, nguyên lai cái màu đen mới giặt hôm qua, cũng bị ngươi trộm, ngươi tên biến thái Trư này. Trư Bát Giới, hắc hắc hắc, ngươi là thất tiên nữ, có phải hết thảy có bảy cái màu sắc hay không a, lão Trư ta phải tranh thủ tề tụ đục tuần lễ. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Hằng Nga Trư Bát Giới, Trư biến thái. Điện Mẫu Trư Bát Giới, Trư biến thái một giao trì tiên tử Trư Bát Giới, Trư biến thái hai. Một số tiên nữ trong bầy, nhất thời xếp hàng hình. Lên án Trư Bát Giới, sau đó líu ríu nói những nội y mà chính mình bị mất trong những năm qua. Đột nhiên, một cái ID bình thường không hay nổi lên bỗng xuất hiện. Thần tại Trư Bát Giới, Trư biến thái 10.086 thần tại vừa ló đầu, trong bầy lập tức lại bắt đầu náo nhiệt lên. Mà Lý Thanh thần tại, ai nha nha, tình huống như thế nào, chẳng lẽ Bát Giới cũng trộm qua nội y của ngươi? Na tra, theo ta được biết, Bát Giới chỉ cảm thấy hứng thú đối với nội y của nữ tiên. Dạ Du Thần, thì mới nói, đã dạng này, thần tại vì cái gì cũng đi ra lên án Bát Giới. Hồng Hài Nhi, xem ra chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là, nội y mà thần tại bình thường mặc, chính là nội y của nữ. Hằng Nga, Hoa Nga, thần tại còn có loại đam mê này a, thật thần kỳ. Đông Hải Long Vương, thật sự là không nghĩ tới a, biến thái đệ nhất cuồng của thiên đình, lại là thần tại. Ma Lý Thanh, thần tại lại là biến thái đệ nhất cuồng của thiên đình. Na Tra, thần tài lại là biến thái đệ nhất cuồng của thiên đình một Hồng Hài Nhi, thần tài lại là biến thái đệ nhất cuồng của thiên đình hai thất tiên nữ, thần tài lại là biến thái đệ nhất cuồng của thiên đình ba giao trì tiên tử, thần tài lại là biến thái đệ nhất cuồng của thiên đình bốn xích cước đại tiên, thần tài lại là biến thái đệ nhất cuồng của thiên đình năm. Trước đó còn một mực nhằm vào Trư Bát Giới mà lên án, tại sau khi thần tài ngoi đầu lên, lập tức chuyển hướng về thần tài, để Lâm Hải nhìn mà muốn cười một trận. Nói thầm một tiếng cái thần tại ngốc bức này, không có việc gì bốc lên cái đầu này làm gì, lại bị vòng đi, chờ một hồi lại tức hộc máu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tin nhắc nhở của hệ thống nhảy ra. Tin tức nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Thần tài, các ngươi mới là biến thái cuồng, cả nhà các ngươi đều là biến thái cuồng. Phốc. Ha ha ha ha, Lâm Hải nhịn không được, bật cười. Mẹ nó thật sự là nghĩ cái gì thì tới cái đó, thần tài cái này không phải là tự mình làm sao. Mà lúc này, Thái Thượng Lão Quân rốt cục nhìn không được, Thái Thượng Lão Quân toàn thể thành viên, cũng đừng làm rộn, thời điểm này vẫn là để Nam Cực Tiên Ông, nói sự tình hội bàn đạo đi. Thái Thượng Lão Quân vừa phát lời nói, trong bầy lập tức an tĩnh lại. Chương 543, ta thích ngươi bảo hộ ta. Thái Thượng Lão Quân nhắc lên sự tình hội bàn đạo. Trong bầy lập tức an tĩnh lại, hiển nhiên chúng tiên đối với cái này cũng phi thường chú ý. Thái thượng lão quân Nam Cực Tiên Ông, biết rõ ngươi đang trên bầy, nhanh đi ra nói cho mọi người biết đi. Nam Cực Tiên Ông, khục khục, không có ý tứ a, vì trù bị sự tình hội bàn đào, thật sự là bận quá, kỳ thực cũng không có gì để nói, cùng những năm trước cơ bản là một dạng, chẳng qua là năm nay ở trên yến hội, có nhiều thêm một loại tiên phẩm, cam đoan mọi người ưa thích. Nam Cực Tiên Ông mới mở miệng, trong bầy lập tức lại náo nhiệt lên. Trư Bát Giới, oa, cái tiên phẩm gì, nhanh nói, không phải là mỗi người phối một cái mùi tử a. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, mà Lý Thanh, đề nghị này của Bát Giới rất tốt, nếu như vô lý, đề nghị phối hợp. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, thất tiên nữ, đừng nghĩ chuyện tốt, phối cái soái ca còn tạm được. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Trư Bát Giới thất tiên nữ, ngươi nhìn ca ca có đẹp trai hay không? Muốn ước hẹn hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, thất tiên nữ, đi chết đi đi, bản cô nương không có hứng thú đối với gia súc. Mà Lý Thanh thất tiên nữ, vậy ngươi đối với bổn thiên vương có hứng thú không? Ngươi nhìn ta cái một mặt đầy râu này, có bao nhiêu rậm rạp à, ngươi có thể liên tưởng đến cái gì? Phía sau là một cái biểu lộ sắc sắc, thất tiên nữ Ma Lý Thanh, phi phi phi, lăng ngươi đi cái đại sắc quỷ. Thái thượng lão quân không còn gì để nói, cái này mẹ nó làm sao không thể nói hai câu liền chạy lệch. Thái thượng lão quân, an tĩnh một chút, để Nam Cực Tiên Ông tiếp tục nói, người nào lại quấy rối thì ta đá ra a. Bọn người Trư Bát Giới lúc này mới đình chỉ ngôn ngữ, không dám nói lung tung. Nam Cực Tiên Ông, cái sản phẩm mới này, kỳ thực tại trong thiên đình của chúng ta a, bọn người giống như Tôn Đại Thánh, Thiết Quải Lý, đã sớm thưởng thức qua, nó chính là thuốc lá Trung Hoa. Trư Bát Giới, thuốc lá Trung Hoa. Cái đồ vật gì? Hằng Nga, đúng vậy a. Ăn có ngon hay không a? Thất tiên nữ, cái thuốc lá Trung Hoa này là hình dạng thế nào a? Là vật có hình côn sao? Để ăn hay là để dùng? Phía sau một cái biểu lộ thẹn thùng, mà Lý Thanh tiên nữ, ngươi lại nghịch ngợm, muốn vật có hình côn, có thể tìm đến ca ca, có thể ăn có thể sử dụng, còn bao no nha. Phía sau là một cái biểu lộ sắc sắc, Lâm Hải nhìn mà muốn cười một trận, mẹ nó cái thất tiên nữ này có phải lâu dài không thể hạ phàm hay không, không chịu nổi tịch mịch. Làm sao bây giờ nói chuyện đều trở nên ô như thế? Nam Cực Tiên Ông, ha ha, cái này tạm thời giữ bí mật a, đến lúc đó mọi người liền biết rõ. Trư Bát Giới, hứ, bán cái nút gì a, ngươi không nói lão Trư ta liền không có cách nào biết sớm sao? Ngộ Không, Hầu Ca, cái kia thuốc lá Trung Hoa là cái đồ vật gì? Có thể ăn không? Trư Bát Giới vừa Ngộ Không, trong bầy lập tức yên tĩnh, chúng tiên cũng đều muốn biết rõ, cái thuốc lá Trung Hoa này. Đến cùng là cái đồ vật gì? Đáng tiếc, Ngộ Không nửa ngày vẫn không có trả lời, đoán chừng còn đang đơn đấu cùng Nhị Lang Thần đây. Hà Tiên Cô Thiết Quải Lý, người què ca, người ra nói đi. Thiết Quải Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Lâm Hải nhìn lấy, thực sự không nín được cười rộ lên, cái Thiết Quải Lý này a, thật con mẹ nó tuyệt, mặc kệ cùng ai nói chuyện, vừa mở đầu tuyệt đối là một loạt chấn kinh. Cũng mẹ nó lớn tuổi như vậy. Cũng không biết cả ngày đều đang chấn kinh cái gì. Thiết Quải Lý, đó là một loại hưởng thụ cực hạn. Phía sau là một cái biểu lộ say mê, Trư Bát Giới Thiết Quải Lý, đừng thừa nước đục thả câu, nói chi tiết một chút. Thiết Quải Lý, chích khả ý hội, bất khả ngôn truyền, ý ở trong lời, không thể nói rõ. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, Trư Bát Giới, nhật em gái ngươi. Hà Tiên Cô Trư Bát Giới, nói cái gì đó, tin cô nải nải thiến ngươi hay không? Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Lam Thải Hòa Trư Bát Giới, ngươi cái lợn chết, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Trư Bát Giới Hà Tiên Cô, tiên tử, ta không phải nói ngươi, tuy ta trong lòng cũng nghĩ, nhưng ta nào dám a. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Hà Tiên Cô Trư Bát Giới, nghĩ cũng không được, ngươi cái con lợn dơ bẩn bẩn thiểu. Phía sau là một cái mang biểu lộ chủy thủ đầy máu, Lam Thải Hòa Trư Bát Giới, đúng thế, nghĩ cũng không được, toàn bộ thiên đình. Chỉ có ta có thể tưởng tượng, phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Hà Tiên Cô Lam Thải Hòa, ngươi. Cút xa xa cho ta, Lâm Hải nhìn đám thần tiên không đáng tin cậy này, lại bắt đầu một vòng nói chuyện phiếm đậu bỉ mới, lắc đầu không còn gì để nói, cái này mẹ nó chính là thần tiên cao cao tại thượng, quả thực không thể có một cái nghiêm túc. Lâm Hải không định nhìn nữa, hắn sợ lại nhìn, thì sẽ đem Vân Tuệ Nhi đang ngủ say cười tỉnh lại, đóng uy chát. Lâm Hải trực tiếp mở ra Vương Giả Vinh Diệu, không thể không thừa nhận, cái trò chơi này làm phi thường có ý tứ, Lâm Hải là một cái không ưa thích chơi trò chơi cho lắm, thế mà cũng chơi nghiện, Mỗi ngày không đánh lên hai ván, tâm lý cũng không nở. Tiến vào trò chơi, Lâm Hải chuẩn bị đánh một trận 5v5. Ừm, mới vừa vào, Lâm Hải liền phát hiện, Sở Yến thế mà cũng online. Mức độ nghiện của tiểu nha đầu này cũng không nhỏ à, cái này cũng hơn 2 giờ đêm rồi. Vừa nghĩ tới muốn mời Sở Yến cùng một chỗ hay không, kết quả Sở Yến đã phát tin tức tới. Sở Yến, ngươi tới. Lâm Hải, muộn như vậy còn chưa ngủ à, mức độ nghiện của ngươi này thế nhưng là đủ. Sở Yến, đang chờ ngươi. Ách, Lâm Hải lần này sửng sốt, Sở Yến hơn nửa đêm không ngủ được, lại là đang chờ mình. Lâm Hải, chờ ta. Có chuyện gì không? Lâm Hải luôn cảm thấy, Sở Yến hơn nửa đêm chờ mình đánh trò chơi, việc này nghe có chút không đáng tin cậy. Sở Yến, ha ha, ngươi hy vọng có chuyện gì không? À, Lâm Hải nhìn tin tức đáp về của Sở Yến, choáng váng một trận, tiểu nha đầu này là có ý tứ gì? Làm sao luôn cảm giác ngữ khí là lạ? Bất quá Lâm Hải cũng lười suy nghĩ thêm, nếu là chờ mình đánh trò chơi, vậy thì bắt đầu chứ sao? Lâm Hải, không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâm Hải phát xong tin tức cho Sở Yến, trực tiếp điểm kích mời. Lúc lựa chọn nhân vật, Sở Yến lựa chọn Ngu Cơ, mà Lâm Hải chuẩn bị tiếp tục dùng Arthur, kết quả Sở Yến phát tới tin tức. Sở Yến, ngươi chọn Hạng Vũ đi, trong lịch sử Hạng Vũ không có bảo vệ tốt Ngu Cơ, nhưng ngươi có thể. Ta thích ngươi bảo hộ ta. Ách, Lâm Hải choáng váng một trận, hắn luôn cảm giác ngữ khí của Sở Yến, tự hồ trong đó có điểm gì là lạ, tuy nhiên nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng vẫn là theo ý Sở Yến, lựa chọn Hạng Vũ. Thế nhưng cái anh hùng Hạng Vũ này, Lâm Hải căn bản là không có chơi qua, liền nó có cái kỹ năng gì cũng không biết rõ ràng lắm, càng đừng đề cập đến việc dùng tốt. Kết quả, trò chơi bắt đầu không được bao lâu, Lâm Hải liền bị giết đến mấy lần, tâm lý phiền muộn một trận, mà Ngu Cơ của Sở Yến, mỗi lần thời điểm Lâm Hải gặp nguy hiểm, đều là liều mạng đi tiếp viện, có đôi khi thậm chí là trực tiếp đi chịu chết, hoàn toàn không có một chút chương pháp. Đồng đội của họ tự nhiên đem hai người Lâm Hải cùng Sở Yến mắng chết, nhào nhào tức giận nói sau khi kết thúc sẽ cử báo hai người bọn họ cố ý tặng đầu người. Nhưng Sở Yến đối với cái này tự hồ hoàn toàn không thèm để ý. Sở Yến, sinh không thể cùng một chỗ, chết cũng phải cùng một chỗ. Nha đầu này không có sao chứ, lại bị song song làm chết xong, Lâm Hải gãi gãi sau gáy, luôn cảm thấy Sở Yến tự hồ có chút không quá bình thường. Trò chơi mờ mờ mịt mịt thua, lại chơi thêm mấy cục, vẫn là cái dạng này, Lâm Hải cảm thấy Sở Yến khẳng định là có vấn đề, nếu không không có khả năng một mực là dạng này. Sau khi kết thúc một ván, Lâm Hải không có tiếp tục, mà chính là phát một cái tin cho Sở Yến. Lâm Hải, ngươi đến cùng là làm sao, trong lòng là có chuyện sao? Sở Yến, ngươi thật muốn ta nói. Lâm Hải, nói đi, có việc nói ngay, đừng giấu ở trong lòng. Sở Yến, vậy thì tốt, ta liền nói. Lâm Hải không có đáp lại, mà chính là chờ tin tức của Sở Yến. Rất nhanh, Sở Yến có phát tới một cái tin, nhưng sau khi Lâm Hải xem xong, trực tiếp liền ngốc. Chương 544, khả năng đây là số mệnh đi. Sở Yến phát tới tin tức, liền chỉ có mấy chữ ngắn gọn, nhưng lại để Lâm Hải trực tiếp mộng bức. Sở Yến, ta giống như yêu ngươi. Cái này, Lâm Hải nhìn tin tức của Sở Yến, không còn gì để nói, chính mình cùng Sở Yến hôm nay mới nhận biết đi, làm sao lại có loại cảm giác này đối với mình. Lâm Hải, đừng đùa, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng à. Sở Yến, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Lâm Hải, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Yến, ta nói là thật, thời điểm ta bị Quan Triêu Quân bức đến tuyệt vọng, ngươi lại đột nhiên đứng ra muốn dẫn ta đi, từ một khắc kia trở đi, ta liền yêu ngươi thật sâu, ta nghĩ đây là duyên phận mà trời cao an bài, ngươi chính là Bạch Mã Vương tử mệnh trung chú định của ta. Lâm Hải, ngươi là nói thật. Lâm Hải lập tức cũng trịnh trọng lên, từ ngữ khí của Sở Yến đến xem, thật đúng là không giống như đang nói đùa. Mẹ nó, nếu thật là dạng này, coi như to lớn. Lâm Hải cười khổ một trận, chính mình đây là trúng vận đào hoa sao? Sở Yến, thiên chân vạn xác, ta muốn làm bạn gái của ngươi, có thể sao? Ai, Lâm Hải khẽ thở dài một cái, sau đó cúi đầu nhìn Vân Tuệ Nhi đang ngủ say trong lòng của chính mình, thật không biết mình là nên hạnh phúc, hay là nên khó xử. Trong lòng giờ còn đang nằm một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được đâu. Hiện tại lại xuất hiện một cái, mị lực của ca ca lúc nào trở nên lớn như thế. Lâm Hải, thật xin lỗi, ta đã có bạn gái. Tuy dáng dấp Sở Yến hết sức xinh đẹp đáng yêu, nhưng trong lòng Lâm Hải hiện tại chỉ có một mình Liễu Hinh Nguyệt, là không thể nào đáp ứng những người khác, so với việc tìm lý do qua loa, không bằng trực tiếp nói cho Sở Yến, cũng tốt để cho nàng ta hết hy vọng. Sở Yến, không có việc gì à, ta không hề để tâm, làm bạn gái thứ hai của ngươi cũng được. Ách, Lâm Hải nhìn tin tức đáp lại của Sở Yến, hơn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, mẹ nó, bạn gái còn có thứ nhất cùng thứ hai à, tiểu cô nương này thậm chí ngay cả làm lốp xe dự phòng cũng nguyện ý. Lâm Hải, trong lòng của ta không dung được những người khác, như thế sẽ không công bằng đối với bạn gái của ta, thật có lỗi. Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, loại sự tình này tuyệt đối không thể có cái lập lờ nước đôi gì, nếu không đối với song phương đều không phải là chuyện gì tốt. Sở Yến, nha, nhìn Sở Yến đáp lại ngắn ngủi một cái chữ nha, liền không có đoạn dưới, Lâm Hải không biết vì sao, trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn. Lâm Hải, ngươi không sao chứ? Kỳ thực ngươi rất ưu tú, chỉ là chúng ta gặp được nhau quá muộn. Lâm Hải sợ Sở Yến thương tâm, lại gửi tin tức qua an ủi nói, Sở Yến, ha ha, ta ưu tú ta đương nhiên biết rồi, yên tâm đi, ta không có việc gì, trước đó đều là nói đùa với ngươi, ngươi còn tưởng là thật à. Ngươi thật có ý tứ. À, Lâm Hải sững sờ, mẹ nó tình huống như thế nào, cảm tình mới vừa rồi là tự mình đạo diễn sao? Lâm Hải, ngươi chắc chắn chứ, Sở Yến. Thiên chân vạn xác à, ngươi nghĩ à, trước hôm nay ta liền ngươi là ai cũng không biết, liền một ngày ngắn ngủi hôm nay, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Khanh khách, thời gian không còn sớm, ta ngủ, ngủ ngon. Nói xong, không đợi Lâm Hải hồi phục, Sở Yến trực tiếp liền lo gút, thoát game. Cái gì đó, Lâm Hải biểu môi một cái, luôn cảm thấy Sở Yến có chút mạc danh kỳ diệu, đánh trò chơi suốt đêm, thẳng đến trời sắp sáng, Lâm Hải thực sự có chút mệt mỏi. Mới để điện thoại di động xuống, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, trong lúc Lâm Hải ngủ mơ, bỗng nhiên cảm giác trong lỗ tai của mình ngứa ngứa, làm cho trong lòng run rẩy một trận, không khỏi mở to mắt. Đừng nhúc nhích, Lâm Hải vừa muốn đứng dậy, lại bị Vân Tuệ Nhi đem đầu đè lại. Lâm Hải lúc này mới cảm giác được, đầu mình đang gối lên một cái địa phương đã mềm mại lại có co giãn, dễ chịu nói không nên lời, liếc mắt nhìn xem xét, tai dựa vào. Lại là đôi chân dài của Vân Tuệ Nhi. Ngươi đang làm gì? Lâm Hải rất là xấu hổ, nhưng đầu bị Vân Tuệ Nhi giữ lấy, lại không có ý tứ giãy giụa, chỉ có thể hiếu kỳ hỏi, giúp ngươi móc lỗ tai, dễ chịu à? Vân Tuệ Nhi vừa nói, một bên đem một cái kẹp tóc của chính mình, gập đôi lại sau nhẹ nhàng đưa vào trong lỗ tai của Lâm Hải. Thân thể Lâm Hải nhịn không được run lên, một cổ cảm giác lại ngứa lại thoải mái chảy khắp toàn thân, liền như là bị điện giật. Xác thực rất dễ chịu, Lâm Hải còn là lần đầu tiên cảm thụ, phát ra từ thực tình nói, vậy ta móc cho ngươi cả một đời, có được hay không? Ngữ khí của Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên ôn nhu xuống, tình ý kéo dài nói, ách, Lâm Hải lập tức không biết trả lời thế nào, Vân Tuệ Nhi giờ phút này đã nhận định, ở giữa nàng ta và mình phát sinh loại quan hệ đó, đã chân thực đem chính mình xem như nam nhân của nàng ta. Nhưng vấn đề là, cái này mẹ nó hoàn toàn là cái hiểu lầm a. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hải lại không tiện giải thích. Chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi, ta cũng đói, Lâm Hải đành phải đem đề tài chuyển hướng. Tốt, ta cũng có chút đói đây, Vân Tuệ Nhi vui sướng đáp ứng, cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ nhắn tại trên mặt Lâm Hải nhẹ mổ một chút, cười nhẹ nhàng đáp nói ai, cảm thụ được địa phương trên mặt bị Vân Tuệ Nhi hôn qua, cảm tình trong lòng Lâm Hải thật sự là phức tạp, cũng may Vân Tuệ Nhi không có làm ra cử động gì nữa. Rửa mặt một cái xong, liền cùng Lâm Hải ra khỏi khách sạn. Vừa ra cửa, tay nhỏ của Vân Tuệ Nhi liền đưa qua, kéo lại cánh tay Lâm Hải, đem đầu tựa ở trên thân Lâm Hải, cùng Lâm Hải sóng vai đi ra, một mặt hạnh phúc. Tuệ Nhi, kỳ thực, lời nói của Lâm Hải nói một nửa, liền lại dừng lại, hắn thật không biết nên mở miệng như thế nào. Kỳ thực cái gì? Vân Tuệ Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ hỏi, nếu như ta nói, hai ta trước đó... Căn bản là sự tình gì cũng không có phát sinh, ngươi tin hay không? Lâm Hải vẫn là thử thăm dò, mở miệng nói. Nào nghĩ đến, vừa nói đến, sắc mặt Vân Tuệ Nhi bá cái liền biến, cắn chặt đôi môi, vành mắt lập tức liền hồng nhuận. Ngươi là không muốn phụ trách, Vân Tuệ Nhi cố nén nước mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải nói cách, Lâm Hải xem xét Vân Tuệ Nhi là cái dạng này, liền biết rõ hỏng. Tuệ Nhi, không phải như vậy, lúc ấy, ngươi không cần nói. Nào nghĩ đến, Vân Tuệ Nhi trực tiếp cắt ngang lời nói của Lâm Hải, nước mắt liền ào ào rơi xuống. Ha ha, ta sẽ không trách ngươi, loại tình huống lúc ấy, ta hiểu, Vân Tuệ Nhi im lặng khóc, sau đó dùng sức lau nước mắt, lại cưỡng ép nở nụ cười. Ta chợt nhớ tới, ta còn có việc, liền đi trước, chính ngươi đi ăn điểm tâm đi. Nói xong, Vân Tuệ Nhi quay đầu đi, rốt cuộc không khống chế nổi tâm tình, lệ rơi đầy mặt hướng phía trước chạy tới. Thảo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, biết rõ lần này hiểu lầm làm lớn chuyện, sớm biết như thế còn không bằng không giải thích đây. Tuệ Nhi, Lâm Hải kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo, một tay giữ chặt lấy Vân Tuệ Nhi. Tuệ Nhi, ngươi nghe ta nói. Lâm Hải vội vã nói, ngươi không cần nói, ta thật không trách ngươi. Vân Tuệ Nhi dùng sức lắc đầu, không ngừng khóc. Cái này, Lâm Hải gấp xoay quanh, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vấn đề khó giải quyết như thế đây. Mẹ nó à, cái này nên làm thế nào cho phải a? Tâm lý Lâm Hải một mảnh lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có một điểm biện pháp nào. Vân Tuệ Nhi tránh thoát Lâm Hải, hướng phía Lâm Hải cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm tiên sinh, yên tâm đi, ta thật không có chuyện gì, cũng một điểm không trách ngươi, khả năng đây là số mệnh đi. Ngữ khí của Vân Tuệ Nhi, thương cảm nói không nên lời. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Lâm Hải nói xong, lại nổi lên sầu lo. Ta phải giải thích cùng ngươi thế nào đâu, Lâm Hải thật không biết nên đem chân tướng sự tình nói cho Vân Tuệ Nhi nghe như thế nào, huống chi coi như nói, Vân Tuệ Nhi có khả năng tin sao? Đúng, thời khắc lo lắng, con mắt Lâm Hải lóe lên, làm sao đem nàng ta quên mất? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.